Tạc Thiên, chương 33, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, thời gian vội vã qua đi. Bởi cuộc sống trác táng trong quá khứ mà không có ai đề cập đến việc hôn nhân với tôi. Cho dù ngẫu nhiên ham phú quý cũng chẳng thể chấp nhận gả con gái cho một tên đồng tính luyến ái. Đồng thời cũng bị ba tôi nhắc khéo. Đành phải thu hết ý định về. Tôi tiếp tục qua loa ký giấy tờ. Không ngừng tự hỏi, người rốt cuộc vì điều gì mà sống. Có lẽ do lòng tham của tôi thôi. Tôi đã có rất nhiều rồi. Có thứ tùy tiện cũng đạt được. Hoặc có khi lại là mục tiêu người người cả đời theo đuổi. Mà, như Hồng Băng nói, tôi không hạnh phúc. Hồng Băng lại tìm được người mới. Hơn nữa lại kết hôn chớp nhoáng. Như thể là bắt lấy mọi cơ hội để nắm nhanh lấy hạnh phúc trong tay. Tôi tham dự hôn lễ của cô. Trộm mắt phóng đến anh chàng chú rể, bộ dạng rất thành đạt, xứng đôi với Hồng Băng. Tôi không thích đứng nhiều người quá, bèn ỷ vào thân phận ông chủ của cô dâu. Đi vào phòng của cô dâu, thấy Hồng Băng đang cuống quýt kiểm tra trang điểm trên mặt mình. Hồng Băng, chúc mừng em, tôi là thật tâm, khẽ khàng mà cầu nguyện. Ít nhất hạnh phúc cũng hãy trao xuống cho người bên cạnh tôi. Vui vẻ cũng thế, kìa ông chủ. Hồng Băng gặp tôi, so với gặp mẹ đẻ còn kích động hơn. Đôi ngươi lóe sáng, từ nay về sau, thành hiền thê lương mẫu của người ta rồi nha. Phải biết quý trọng đó. Đúng ha, không nghĩ tới cuối cùng em cũng phải gả đi. Nhớ lại hồi trước, một người thôi mà vất vả dữ dội. Cô như tưởng lại cái gì? Thở dài một tiếng, ôn tồn nói, hy vọng đây là dấu chấm. Nếu y theo kịch bản của truyện cổ tích. Thì từ nay về sau được bên nhau mà hưởng cuộc sống hạnh phúc rồi. Tôi không khỏi cảm thán. Nhân thế thật sự là đáng sợ. Hạnh phúc trước mắt còn chưa nhấm nháp đủ tinh tế. Đã tính đến gian nan đối mặt ngày sau. Phải rồi, duy trì một cuộc hôn nhân. So với đánh nhau dai dẳng cũng chẳng kém mệt. Có ai đã từng nói cuộc đời không phải là một hồi mà là chiến tranh thảm thiết vô chỉ vô tận. Hồng Băng. Cần gì phải nghĩ nhiều, dù câu chuyện cô bé lọ lem có còn tiếp diễn, thì vẫn cứ là bàn cãi về cuộc sống củi gạo dầu muối. Một, với hoàng tử mà thôi, ai mà không ngoại lệ chớ, Hồng Băng tự dưng cười khì khì, ông chủ à, em suy nghĩ một tí thôi mà, anh không cần an ủi em đâu, thật ra, chỉ cần được ở bên anh ấy, chịu khổ một chút thì có đáng gì, em cuối cùng cũng hiểu được. Yêu một người, chính là phải biết chịu khổ chịu thiệt, nếu không vì yêu thương anh ấy, em làm gì có chuyện cũng dìm mình vào đó cho được. Chưa từng nghĩ tới em cũng là người cảm tính như vậy nha. Anh còn tưởng em là tiêu biểu cho mẫu con gái đô thị hiện đại. Không coi tình yêu là lý tưởng quan trọng nhất đấy chứ. Con gái đô thị hiện đại, làm nhiều như vậy, dụng tâm cơ nhiều như vậy. Để làm gì, bất quá cũng là cho mình vui sướng một chút thôi. Nói tới nói lui, thực ra cũng chỉ vì hai chữ con tim hết. Hồng Băng áp tay lên trái tim, đường nét nhu hòa xinh đẹp trên mình gợi cho tôi nhớ tới pho tượng Đức Mẹ trong nhà thờ. Còn anh ấy, thì có thể khiến cho con tim em thấy chứa chan, ấm áp. Tôi nhìn Hồng Băng, bật cười mỉm, Hồng Băng thõng tay xuống. Nói với tôi, ông chủ, anh cũng thử xem đi. Để tay lên ngực, nghĩ đến người đặc biệt. Nếu mà chứa chan, ấm áp, đó chính là cội nguồn mang đến hạnh phúc cho anh. Tôi né khỏi tay cô. Hồng Băng, không cần nghịch bậy, hôm nay em là cô dâu. Bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt. Anh cũng không muốn bị chú rể đấm cho một cú đâu. Huống chi bên cạnh anh ta còn có phù rể với đám anh em to con như vậy. Vừa nói, tôi vừa đặt quà cưới lên bàn, rồi đi ra khỏi đó. Di động chợt kêu, tôi nhận máy, thì ra là Thư Đình. Xinh xinh, đoán xem mình đang ở đâu. Thư Đình vẫn tận sức vì công việc làm ăn của Hạ Thị. Cậu bảo là vì tôi, nhưng tôi lại cảm giác, cậu ít nhiều cũng có nổi lên hứng thú, cho nên mới có thể hăng hái dạt dào đến vậy. Tôi nhằm tránh phiền toái. Nhiều lần ngăn cản cậu ấy bay đến Pháp tìm tôi, lấy vô số cớ, trong cơn mơ hồ, cậu ấy cũng thấu tôi không thích gặp mặt cậu. Tôi nghĩ nghĩ, bèn nói, cậu đã nói vậy, thì chắc chắn không phải ở Malaysia rồi. chắc là hôm nay đi công tác, tới, rồi đang ở nơi rất gần mình. Thông minh lắm, xinh xinh, mình rất muốn gặp cậu. Tôi hơi do dự, cậu ấy liền nói, mình sẽ không để cho người khác bắt gặp chúng ta cùng một chỗ đâu. Chỉ là nhìn mặt thôi mà, cách một cái điện thoại, vẫn có thể mường tượng ra vẻ mặt cầu khẩn của cậu ấy. Tôi tựa như đang đứng trên một chiếc cầu một chiều, tiếp tục bước đi là lừa cậu ấy thêm một bước, lui về phía sau thì lập tức tạo thành thương tổn, mà dừng lại, còn áy náy giày vò cả chính mình. Thật lâu sau, tôi mới đáp trả, mình không có ở công ty. Vậy cậu ở đâu? Mình tới đón. Tôi sâu kín thở dài, nói ra tên một cái khách sạn. Thư Đình tới rất nhanh. Tôi đoán, lúc cậu ấy gọi điện cho tôi hẳn là đã có mặt dưới tòa nhà Hoàng Thị rồi. Định cho tôi kinh hỉ. Lên xe, đường mắt tôi chạm đến thần sắc phấn chấn của Thư Đình. Đi ăn ở đâu? Cậu ấy mở lời, mình đã định bụng sẵn vài chỗ ngon rồi đấy. Muốn nghe xem cậu muốn ăn ở đâu? McDonald's đi, cái gì? Cậu ta ngoảnh sang ngó tôi. Nghiêm túc nói, đó là thức ăn rác rưởi đấy. Mình ăn không sao, nhưng mà cậu thì không được. Tôi chẳng khỏi nở nụ cười. Thư Đình, mình đâu phải búp bê, cũng không phải thủy tinh dễ vỡ. Cậu không cần lo tính nhiều như vậy. Với cả, bây giờ mình không đói. Định đến McDonald's uống cà phê. Không đói bụng mà đòi uống cà phê. Không tốt cho dạ dày đâu. Thư Đình thân thiết han hỏi. Uống nước chanh nhé, chả biết họ có nước chanh tươi vắt không nữa. Mình rất ít khi đến cửa hàng thức ăn nhanh. Tôi cũng đâu có đến đó nhiều. Chỉ là không muốn ăn trong phòng nhà hàng với cậu ta. Thời gian chịu khổ sẽ dài lắm. Thế nước chanh cũng được. Chúng tôi lái xe đến một cửa hàng McDonald's, ở trên xe dùng đồ uống. Đây, nước chanh tươi của cậu. Thư Đình lục lọi trong cái túi một hồi, rồi đưa cho tôi một cốc nước chanh. Chúng tôi ngồi trong xe, yên lặng uống đồ uống trong tay mình. Tôi cảm thấy gượng gạo lẫn khó chịu nổi. Chỉ hy vọng Thư Đình sẽ không coi đây là thời khắc ngọt ngào gì. Xinh xinh, chúng mình lâu rồi chưa gần nhau như vậy. Không đúng, là chưa bao giờ từng. Chúng ta chưa bao giờ từng gần nhau. Tôi không đáp trả, lặng lặng ngậm ống mút. Xinh xinh, mình thấy cậu rất lạnh nhạt với mình. Có phải mình có chỗ nào khiến cậu không thích không? Làm gì có, cậu là một người rất tốt. Một câu nói kia, tôi là nói thật, không có vần một chút giả dối nào. Thư Đình bỏ đồ uống xuống, ghé lại gần tôi, dương lên đôi mắt sáng ngời. Vậy, cậu có yêu mình không? Xinh xinh, đừng nói với mình, tất cả cố gắng của mình đều là uổng phí. Tôi chợt phát hiện, thì ra cậu ấy anh Tuấn không hề kém dữ thương. Thư Đình, cậu đặt tay lên ngực đi. Được không? Gì? Cậu ấy khó hiểu hỏi lại. Nhưng vẫn là làm theo lời tôi bảo. Khi cậu nghĩ đến ai thì có thể làm cho con tim cậu chứa chan. Ấm áp, chuyện kiểu vậy vốn chỉ có mấy cô nhóc mộng mơ mới làm. Thế mà hai thằng con trai chúng tôi đây làm, hẳn là buồn cười lắm. Nhưng mà, tôi và Thư Đình đều ủ ấp theo trái tim chân thành. Còn nghiêm chỉnh đặt tay trước ngực, nhắm hai mắt, cậu nghĩ đến ai? Tôi hỏi, Hoàng Sinh, tôi cười khổ, Vinh Hạnh, cậu thì sao? Cậu đoán xem, Thư Đình quay qua nhìn tôi. Thực bình tĩnh, không phải mình, đúng không? Tôi chợt phát hiện, thì ra trí tuệ của cậu, cũng không kém dữ thương. Tôi gật đầu, đột nhiên, một cơn xúc động chấm dứt cả thảy mọi thứ. Va chạm trong lòng, vậy là ai? Vinh Dữ Thương, tôi lại gật đầu, Thư Đình không nói gì. Tôi bảo, Thư Đình, chúng ta chưa từng có bắt đầu. Cho nên, mình nghĩ, mình cũng không cần đưa ra yêu cầu chấm dứt. Bất giác, Thư Đình vươn tay, ôm tôi thật chặt chẽ trong ngực. Thật sự không ngờ phản ứng của cậu ấy chính là như thế. Vì vậy cái ôm, thật sự thấu không ra xúc cảm phẫn nộ hay oán giận. Mà đích thực là một tình yêu cùng khao khát. Trong đó, thế mà dẫn theo ba phần hương vị phảng phất dữ thương. Cậu không biết gì hết. Xinh xinh, tình yêu mình dành cho cậu, đã nảy nở sớm hơn so với Vinh Dữ Thương rất nhiều. Thật lâu trước kia, cũng đã tồn tại trong lòng rồi. Hiện tại, dù sao cậu cũng có cảm giác đặc biệt với mình mà. phải không? Làm sao mình có thể buông lỡ cho được? Người mình yêu, không phải là cậu. Vậy, liệu có khả năng, một ngày nào đó trong tương lai, cậu sẽ yêu mình không? Cậu nói đi, có khả năng không? Tư Đình, làm gì phải hy vọng cao quá? Thế sự đều không phải là chân thành, kiên định mọi chuyện đâu. Dù cho cậu yêu Vinh Dữ Tương, thì tính sao, cùng lắm cũng chỉ chứng minh được cậu yêu. Cậu mê mải với tình cảm của cậu. Cậu có như vậy thì mình vẫn yêu. Đừng có đặt vòng sáng lên đầu mình như thế. Trong phút chốc, tôi bị thẹn mà nổi sung. Né khỏi Thư Đình, quay mặt đi nói, tất cả chỉ là cậu viển vông tưởng tượng ra thôi. Mình chưa bao giờ phơi cái mặt ác quỷ ra trước mắt người khác. Đừng coi mình là quân tử. Đến khi mình gây tội mới thóa mạ mình, đóng cho mình cái tội danh dối trá. Thư Đình, làm như vậy không có bộc lộ được vô tội gì của cậu. Cũng không hiển trương được vĩ đại gì của cậu đâu. Giờ mình nói rõ cho cậu biết, ở trước mặt cậu, không có thằng con trai ngây thơ nào hết, mà là một con quỷ có cả cánh đen sau lưng. Thật rõ ràng, Thư Đình bị sự vạch trần đột ngột của tôi dọa lộ ra nét mặt kinh sợ. Cậu ấy lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt dừng trên mặt tôi lưu luyến, như thể phải tìm cho kỳ được một lời giải thích làm cậu an lòng. Tôi hy vọng cậu đừng tìm thấy, sau đó lái xe đi khỏi đi, đến một nơi không người say một trận, quên đi kẻ tên là Hoàng Sinh này. Sinh sinh sau cùng, cậu ta vẫn tìm được cái gì đó cậu ta muốn tìm. Cậu chạm đến má tôi, thật nhẹ nhàng nói, cậu là thiên thần, bị người vấy bẩn một sợi lông vũ trong đôi cánh trắng muốt. Nên lầm tưởng bản thân là quỷ sứ, tất cả chỉ là do cậu trắng đến vô ngần mà thôi. Mình yêu cậu, mình mãi mãi tin cậu trắng đến vô ngần. Ông trời ơi, làm ơn chấm dứt hết thảy những vớ vẩn này đi. Tôi nhoài người bật tung cửa xe ra, chạy khỏi, Tư Đình từ sau vọt lên, chặt chẽ giữ lại tay tôi. Đừng chấm dứt tất cả như vậy mà. Sinh sinh Tư Đình gọi, cậu không thể tàn nhẫn như thế. Mình xin cậu, Sinh sinh à, chẳng lẽ cậu ta không hề biết điều gì mới là tàn nhẫn nhất? Hoặc, cậu đã hiểu được, nhưng cậu bất chấp rồi. Tư Đình, đừng chấm dứt mà, Sinh sinh, cậu không bao giờ hiểu được. Trong lòng mình, cậu tượng trưng cho mọi điều tốt đẹp, ít nhất, hãy cứ giữ gìn quan hệ bây giờ của chúng ta được không? Cậu cho rằng quan hệ bây giờ của chúng ta là gì? Chỉ ít, cậu cũng chịu nhận điện thoại của mình, chịu nói chuyện với mình, chịu cùng mình ăn McDonald's. Tôi nghẹt thở, ngực đau đến tê tái. Tôi giờ đã biết được, nếu lừa một ai, thì tuyệt đối không thể có dù chỉ chút ít cảm tình với hắn. Nếu không, cơn tra tấn ấy, kẻ chịu chỉ có thể là chính mình. Thư Đình, cậu ít ra cậu cũng để mình được yên tĩnh một chút đã. Được chứ, tôi vội vàng bỏ đi. Giữa những hình ảnh méo mó không toàn vẹn, trong đầu hiện lên hình ảnh Thư Đình ở đằng sau ngây ngốc dõi theo bóng lưng tôi. Nên chấm dứt đi thôi. Trước sau cũng chẳng chạm được đến cái kết đâu mà. Ngày hôm sau, về lại văn phòng, không thấy Hồng Băng đâu cả. Cô dâu mới cưới lẽ dĩ nhiên đã xin nghỉ phép dài hạn. Bộ nhân sự lại cử một thư ký mới bù vào. Mọi thứ thành ra không được thuận tiện cho lắm. Có cái gì đáng giá để mà thất thần như vậy? Tôi tự nhủ với mình. Nhẽ ra hẳn phải lường tới sẽ đến nông nỗi độ này từ lúc trước rồi. Hơn cả, thời điểm tồi tệ nhất, vẫn còn chưa diễn ra. Bởi lẽ là, tôi sẽ không bỏ qua cho Dữ Đình, hệ quả tất yếu, sẽ không bỏ qua cho cả Hạ Thị. Bỗng nhiên vô vàn hối hận vì đã xui Thư Đình tham gia quản lý Hạ Thị. Điện thoại reo, tôi vứt hết suy nghĩ lợn cận rắc rối qua một bên. Nhận điện thoại, Sinh sinh à, Thư Đình, thật sự là chưa thấy máu đổ thì chưa chịu thôi. Tôi gần như muốn thét lên thật lớn, để cho tất cả phiền loạn dồn ứ trong lòng được xả ra. Mình phải về Malaysia rồi. Nhưng mà, muốn xác định một chút, cậu có giận không? Thật không biết phải nói sao với cậu này nữa. Tôi đành cười khổ, sao mình lại phải giận? Nếu có người tức giận, thì đó phải là Thư Đình mới đúng. Tiếc là, cậu ta lại chưa từng một lần tỏ vẻ tức giận với tôi. Quả không hiểu nổi nỗi oan nghiệt gì đây. Cậu không giận, thế là được rồi, thôi. mình biết cậu không thích mình dài dòng. Mình cúp máy đây, chào nhé, này là chứng tích không đủ bất chấp để chấm dứt tất thảy. Nếu có ai lao ra trước mặt tôi và mạnh tôi một cái, mắng tôi không có tính quyết đoán, hành động không ra thể thống nam nhi, tôi đây cũng chỉ có thể thừa nhận. Cậu Hoàng, đây là giấy tờ bộ thiết kế vừa đưa tới, báo là giấy tờ quan trọng, xin mau chóng phê chỉ thị. Thư ký tạm thời gõ cửa vào. Được rồi, cứ để đó đi, tôi sẽ ưu tiên xem trước. Cô đặt giấy tờ lên mặt bàn, lén cười liếc tôi một cái. Anh đang không vui ạ, trông tôi lộ liễu đến thế ư, sắc mặt cậu Hoàng có vẻ không tốt cho lắm. Tôi ngẩng lên, không lộ biểu cảm, cảm ơn đã quan tâm. Chỉ có điều nếu chị tiết kiệm thời gian để tôi xử lý cho xong đống giấy tờ khẩn cấp đang chờ giải quyết, tôi sẽ vui hơn đấy. Không hề nể nang chút nào mà nói đanh khiến cô thư ký sợ quá mà lui ra. Trong một tích tắc cô khép cửa lại, tôi mới giật mình bản thân đã thất thố, chút giận dữ lên đầu người không liên quan. Tôi thầm nhắc nhở chính mình, một lần nữa đặt lại tâm trí vào công việc. Về Chu Hằng, vẫn giữ mối quan hệ chặt chẽ mà bí mật với tôi. Tôi ký xong giấy tờ của bộ công trình rồi, bèn lật xem thử tài liệu Chu Hằng gửi tới, rồi gọi vào điện thoại hắn, hẹn 2 ngày nữa gặp nhau. Chu Hằng đã chấp thuận tiếp nhận công ty khoa học công nghệ kỹ thuật Hữu Địch mới đăng ký. Với đối ngoại, thì che giấu mối quan hệ với Hoàng Thị, bắt đầu bắt tay nghiên cứu về sản xuất sản phẩm công nghệ cao. Ngày tôi và Chu Hằng gặp mặt, là ở một nhà hàng Pháp yên tĩnh, vì không muốn bị người ta để ý, chúng tôi bao trọn cả một buồng. Chu Hằng, báo cáo anh trình lên, tôi đã xem, cậu Hoàng thấy thế nào? Tốt lắm, rất có tiềm lực thị trường, có thể làm sản phẩm chủ chốt cho Hữu Địch. Chu Hằng vẫn thế, không nhanh không vội, đáp lời, Hoàng Thị đã tìm cho nguồn vốn nghiên cứu nhiều đến vậy. Nếu không làm tới nơi tới chốn, chẳng phải tôi phụ lòng cậu Hoàng ư? Giai đoạn nghiên cứu kết thúc rồi, chính thức bước vào giai đoạn phát triển. Về vấn đề khu vực đại lý, hẳn là phải đẩy mạnh, anh có ý kiến gì không? Chu Hằng vốn là kẻ khôn khéo cực kỳ, hắn dõi theo hai mắt tôi, nói, nếu nói theo cách thông thường, thì sản phẩm như vậy, nên tìm kiếm đại lý thương mại ở các khu vực thích hợp để tiến hành tiêu thụ. Hữu Địch chỉ phụ trách cung cấp sản phẩm và nghiên cứu kỹ thuật mà thôi. Tìm kiếm đại lý thương mại tại các khu vực, nếu chỉ tìm một tổng đại lý toàn cầu thôi thì sao? Cậu Hoàng muốn giao chọn quyền đại lý sản phẩm cho một công ty ư, phải. Chu Hằng rũ mắt ngẫm nghĩ, sau đó ngẩng đầu hỏi. Hạ Thị, tôi nở nụ cười, anh thông minh lắm, Chu Hằng ạ, nói tới đây rồi, thì vấn đề gì cũng đều đã rõ ràng. Chu Hằng nghĩ nghĩ, mới nói tiếp, cấp dưới Hạ Thị dù cũng có cả ngành khoa học kỹ thuật. Có điều trọng điểm của chúng vẫn là kiến trúc. Khoa học kỹ thuật là món hàng nóng hổi nhất ngày nay. Nếu làm cho bọn chúng tin tận dụng được quyền lợi dồi dào của tổng đại lý, nhất định sẽ là một rổ tài nguyên. Dân làm ăn cả, cái gì có lợi thì vun cái đó. Hạ Thị cũng sẽ không ngoại lệ. Tất cả mọi chuyện, giao cho anh lo liệu. Tôi được toàn quyền phụ trách. Chu Hằng, có năng lực như anh, chắc chắn có cách làm cho Hạ Thị gỡ bỏ hết cảnh giác. Nếu được, thì lần bắt tay này sẽ là miếng thịt cực béo từ trên trời rơi xuống. Không thành vấn đề, sản phẩm của chúng ta bất kể là kỹ thuật hay chi phí chế tạo đều có ưu thế. Đúng là một miếng thịt cực béo, từng bước len lỏi âm thầm, cứ như vậy được vạch ra. Một tháng sau thì Hồng Băng cũng hưởng xong tuần trăng mật. Buổi sáng đến công ty, đột nhiên bắt gặp bóng dáng quen thuộc của cô. Nhất thời vui mừng tột độ. Hồng Băng, em về thật rồi, phần trăng mật thế nào? Hóa ra những ngày không có thư ký thân quen, cũng khó chịu đến vậy. Hồng Băng mặc nguyên cả bộ hồng, có vẻ phấn chấn lắm. Vừa sắp xếp lại giấy tờ trên cặp hồ sơ, tay giờ bản ghi chép công việc một tháng trở lại đây. Vừa ngước lên cười tươi với tôi, em biết anh đêm ngày ngóng em về mà. Phần trăng mật á, tất nhiên hạnh phúc vô cùng rồi. Ông chủ à, có quà cho anh đó. Để tí nữa em lấy cho anh. lại là hộp nhạc, nói trước mất vui, cô vội vàng xử lý số công việc đã bị bỏ bê trong một tháng. Luống cuống tay chân, tôi cũng không định làm phiền, nên vui vẻ đi vào văn phòng chủ tịch. Cái thế giới này, rốt cuộc cũng có người hạnh phúc, nhỉ, vừa vào cửa đã thấy điện thoại reo, là Chu Hằng gọi báo tin tốt. Báo cáo kỹ thuật của Hạ Thị kiểm tra đối chiếu máy bảo quản loại mới và báo cáo dự đoán tiềm năng thị trường. Có vẻ tăng nhiều tin tưởng vào sản phẩm của chúng ta. Đã dục dịch ý muốn trở thành đại lý châu Á của Hữu Địch rồi. Tôi mỉm cười, vậy lúc anh làm bộ đắn đo muốn tìm một đại lý thương mại toàn cầu thì đại diện của Hạ Thị chắc rớt cả tròng mắt ra quá. Chúng xem chừng đã rất có ý rồi. Đúng là hay ho, bây giờ Hữu Địch đã trở thành đề tài lớn trong mọi cuộc thảo luận của Hạ Thị. Cậu Hoàng, thế thì lúc chúng thấy tận dụng được đặc quyền của đại lý toàn cầu, thì giao quyền đại lý cho chúng sao? Đương nhiên, nhưng mà, vậy chẳng phải quá tốt cho Hạ Thị rồi. Không cho chúng tốt một chút thì sao chiếm được tín nhiệm của chúng? Chu Hằng, quyền đại lý anh có thể nể mặt cho bọn chúng, bất quá có hai điểm. Thứ nhất, sản phẩm của chúng ta dù có đắt hàng thật, giá không cắt cổ, nhưng cũng không được quá làm lợi cho bọn chúng. Mà thật ra dù giá có cao, chỉ cần kiếm chắc được ra tiền, Hạ Thị vẫn thèm. Thứ hai, nhớ phải ký thêm một hợp đồng nữa, thêm một ít điều khoản nước đôi. Điều khoản nước đôi, nhắc chúng rõ, phải giữ được tư cách đại lý thương mại này, lúc nào cũng phải cảnh giác. Vâng, tôi hiểu rồi, đặt điện thoại xuống, vừa vặn Hồng Băng vào, cầm một cái hộp đóng gói cầu kỳ trên tay. Cô cười khanh khách, sắc mặt ông chủ hôm nay tốt lắm nha, gặp chuyện gì vui vầy nè, dĩ nhiên là do được gặp lại thư ký tài giỏi của anh rồi. Vinh hạnh cho em quá mà, em vừa là một người vợ hạnh phúc, đồng thời cũng là một thư ký hạnh phúc, sau này, còn là cả bà mẹ hạnh phúc nữa cơ. Tôi nhận quà, cười cười, lắc lắc nó, là cái gì vậy, anh tự mở ra xem đi, em thích nhất ai yên tĩnh bóc quà của mình đấy nhá. Tay kia của Hồng Băng thì lại bỏ giấy tờ xuống, chuyển sang ngữ khí công việc, đêm mai có tiệc rượu của gái, ông chủ tham gia chứ. Tôi gật đầu, Hồng Băng ghi nhanh quyết định của tôi vào bản ghi chép. Hết rồi, em ra ngoài trước, cô lè lưỡi với tôi. Cười khẽ, một tháng không ở đây, công việc chất cao như núi, làm em sợ gần chết. Ông chủ, tiệc rượu của gai đêm mai, ngàn vạn lần đừng bắt em làm bạn nhảy, em muốn làm tăng ca, sửa lại cho xong xuôi mọi việc. Cô này, mỗi khi đứng đắn nghiêm túc thì thành phụ nữ đô thị mạnh mẽ, còn lúc nghịch ngợm thì cứ như trẻ về 10 tuổi. Tôi lắc đầu, bó tay mà cười. Tiệc rượu của Nello, đối với tôi là quá đỗi quen thuộc, có thiết kế mới mẻ thế nào chăng nữa, cũng chỉ có thể chiếm được kinh ngạc tán thưởng của người khác. Tôi cầm ly rượu, đứng trong góc nghe nhạc, về phương diện chọn nhạc mà nói, Nello có một DJ cực kỳ xuất sắc, biết rõ sử dụng âm nhạc như thế nào để dung nhập với bầu không khí. Xinh xinh, đến lâu chưa, tôi ngoảnh lại. Cụng ly với Nello, vừa rồi thấy anh đang bận với người khác nên chưa qua chào hỏi. Nello nghiêng đầu ngó đến người đàn ông vừa mới nói chuyện với hắn ban nãy. Bảo tôi, có một món làm ăn khá thú vị, không biết em có hứng thú không? Tôi cảnh giác khẽ liếc sang hắn một cái. Dửng dưng nói, anh Nello, giao dịch với anh và Vinh Dữ Thương, em không có hứng thú gì cả. À, có vẻ như em vẫn cảnh giác cao độ như cũ với Dữ Thương nhỉ. Phòng nhân chi tâm thôi anh, món làm ăn thú vị thật mà. Thử nghe đi, lại đây, Nello kéo tôi vào phòng nghỉ nho nhỏ dành cho khách quý. Âm nhạc bên ngoài bị cánh cửa ngăn lại, mọi thứ trở nên im lặng. Tôi chỉ ngồi xuống, lắng nghe Nello giải thích món làm ăn thú vị kia. Xinh xinh, nếu New York có một khu đất 100.000 mét vuông cho em phát triển, em có dự tính gì không? Tôi nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc đầu đáp, đất New York à, Nello, này có phần hơi quá viển vông rồi, nhưng vừa khéo lắm đấy, mới có được cơ hội hiếm có thế này. Khu đất này nguyên bản thuộc địa hình thương mại kiến trúc của Mỹ, nhưng công ty tài chính bỗng nhiên gặp khó khăn. không thể không nhả miếng thịt béo trong tay ra. Bọn họ lấy đất thế chấp để vay tiền gai ư? Nello gật đầu, lộ ra thần sắc giảo hoạt. Bên trong còn vướng rất nhiều chuyện rắc rối. Có điều em cần gì phải đoái hoài. Cuối cùng thì tôi cũng lung lay. Trong lòng khẽ động, liền hỏi, ở đâu của New York? Tất nhiên không phải ở trung tâm, nhưng kiến thiết nội thành New York, thường thường cứ 3 ngày là lại phải nhìn khác đi. Nếu như trung tâm về sau có dấu hiệu di động đến đó, lợi nhuận sẽ kinh người đến nhường nào. Nhưng mấu chốt là, em có hứng thú hay không? Tôi cẩn thận ngẫm lại, rồi gật đầu, nhắc đến thôi, thì làm gì có ai không động tâm cho được. Chúng tôi triển khai thảo luận nhiệt tình. Lúc rời khỏi biệt thự của Nello, trời đã hửng sáng, khách khứa tham dự tiệc rượu đã giải tán tự bao giờ. Tuy rằng vẫn uể oải, nhưng trong lòng lại hưng phấn. Hoặc là, tôi cũng là kẻ làm ăn trời sinh, tình cảnh khả quan khiến tinh thần tôi thoải mái hết sức. Hết thảy đều được triển khai nhanh chóng. Tôi chuyển tài liệu Nello cấp cho các ngành, yêu cầu họ thẩm định lại kế hoạch này. Mà quan trọng nhất là, bám theo luật pháp và những vấn đề phát sinh khác, sẽ không có lỗ hổng để lọt ra sai lầm nào. Sau 1 tuần chật vật rối ren, tôi cuối cùng cũng xác định, chuyện này được, hơn nữa ít lợi cũng khả quan. Tôi quyết định tham gia. Dù sao, ở một nơi như New York mà mở rộng bất động sản, vốn là chuyện kích động lòng người vô cùng. Tôi chính thức báo với Nello, Hoàng thị đối với miếng đất trên tay gai này, thấy rất hứng thú. Nello bảo, xinh xinh, miếng đất lớn như vậy, giá trị không tưởng, đầu tư cũng phải không tưởng. Theo khả năng của Hoàng thị, tạm thời gai không thể toàn lực giúp đỡ. Tôi cười lạnh, anh Nello, về thực lực của Hoàng thị, trong lòng anh sớm đã hiểu rõ. Nếu câu trả lời thuyết phục là như này thì lúc bắt đầu cần gì phải gạ gẫm em. Anh cho rằng em sẽ mời những đối tác khác, cùng nhau tiến hành phát triển, chứ không phải một mình gánh vác. Đối tác, anh ám chỉ ai, em nói thử xem, nếu anh nghĩ em sẽ tìm Vinh Dữ Tương hợp tác thì anh đã lầm to rồi đó. Đừng xúc động như vậy. Nello bật cười, nhún vai nói, anh là ngân hàng mà, đâu phải tòa án, chẳng thể quyết định điều gì. Thực ra, anh chỉ là phụ trách đúng giao dịch này. Nếu em có thể tìm được đối tác có thực lực, Kai sẽ tin các em có đủ khả năng gánh vác toàn bộ đầu tư. Anh sẽ chống đỡ được cho em. Tôi giống như bị dội thẳng một chậu nước lạnh vào mặt. Từ đầu đến chân ướt sũng, trong khi trái tim phát ra tiếng lửa cháy xèo xèo. Rời khỏi chỗ Nello, ngồi vào trong xe, nắm chặt vô lăng không ngừng đắn đo mãi. Tìm ai để làm đối tác hợp tác giờ? Dữ Tương, tuyệt đối không thể, cứ nghĩ tới cảnh sáng chiều ở chung với anh, đàm luận phát triển công việc, không khỏi hốt hoảng mà rụt lại, liên tục vò đầu, nhưng những doanh nhân kiến trúc khác, lại, đang bế tắc không rành rẽ nổi. Di động kêu, ra là Thư Đình, xinh xinh, dạo này khỏe không? Thư Đình ngưng một lúc, nhẹ giọng bảo, mình rất nhớ cậu, tim tôi đập dồn dập. Sợ vô cùng ngữ điệu nhẹ nhàng như vậy của cậu ta. Nhưng mà có một chuyện, vừa hay có thể hỏi. Thư Đình, cậu vẫn ở Hạ Thị, phụ trách nghiệp vụ kiến trúc kinh doanh bên ngoài của Malaysia đấy chứ hả? Ừ, làm sao, có việc cần mình giúp à, không phải cần cậu giúp. Mà là có thứ tốt cho cậu. Thứ gì, tiềm thức muốn kéo theo cả Hạ Thị vào. Tuy rằng trước mắt tôi vẫn chưa tưởng được một bước này thì có lợi lộc chi cả. Tôi vội nói chuyện đất ở New York cho Thư Đình nghe. Và chốt lại là, cơ hội này thật sự khó có được. Không nên bỏ qua, không thì phí lắm. Trong điện thoại, Thư Đình không lên tiếng. Một chốc lâu sau mới mở lời. Xinh xinh, ý cậu là Hạ Thị và Hoàng Thị hợp tác, cùng nhau phát triển, cậu hoài nghi thành ý của mình. Sao thế được chứ, kế hoạch này thực tế đúng là thú vị, có tài liệu gì kỹ hơn có thể cho mình được không? Chờ mình về văn phòng đã, rồi sẽ gọi lại cho cậu. Tôi cúp máy, khởi động ô tô, Nello, liệu có phải được Dữ Tương nhờ và thả miếng thịt béo này trước mặt tôi? Anh vốn cứ ngỡ tôi chắc chắn sẽ cầu cạnh anh bắt tay với tôi. Nếu biết tôi lại kéo Hạ Thị cơ, có khi nào sẽ tức giận đến hộc máu. hợp tác cùng Tư Đình, xét thế nào cũng an toàn hơn so với hợp tác cùng Vinh Thị. Tôi cứ tìm mọi cách biện bạch với bản thân mình, cuối cùng cũng phải thừa nhận, tôi sợ đối mặt với Dữ Thương. Nếu lại sáng chiều ở chung với Dữ Thương, chỉ sợ vài ngày sau, tôi sẽ lại tự thả mình vào trong ngực anh ấy. Cảnh tượng đầy đam mê xa vào vòng tay anh, sau buổi tối gặp lại kia, không ngừng hiện ra trong trí não. Sự ấm áp còn ở lại, nỗi xúc động lẫn cảm giác an toàn khi ở trong gờ ngực kia, khiến tôi muôn vàn kinh hãi. Đây là điên cuồng mà, tôi biết, biết rất rõ. Tới gần Dữ Thương là một việc nguy hiểm biết bao nhiêu. Đáng tiếc lý trí và cảm tình, dù có cự tuyệt đến đâu vẫn cứ luôn trong tình trạng đấu tranh mãi. Nếu tôi là một bậc cao thủ võ lâm, như vậy, tử huyệt của tôi đã bị một cao thủ hơn nắm giữ rồi. Cách phòng tránh duy nhất, chỉ có thể là đừng đụng mặt nhau. Mọi việc tiến triển khá thuận lợi. Một tuần sau, Tư Đình gọi điện, báo Hạ Thị rất có hứng thú với kế hoạch này. Nhưng là, không biết vì sao, anh rể lại cảnh giác rất nặng. Xinh xinh, theo quan hệ Vinh Thị và Hoàng Thị mà nói, bọn cậu chắc là gặp nhau rồi đấy. Ngữ khí của Tư Đình, giống như đang nói tôi và Dữ Đình đều là nạn nhân của Dữ Thương. Cho nên hẳn là đồng bệnh tương lân mới đúng. Lòng tôi hơi hơi chột dạ, ngắt ngang. Làm ăn thì chỉ cần nói đến làm ăn thôi. Về phần anh rể cậu thành kiến với Hoàng Thị, mình cũng không biết vì lý do gì. Tư Đình trấn an tôi. Đừng lo, bây giờ anh rể không phụ trách mảng kiến trúc. Vả lại, chị gái cũng thích giữ cái kế hoạch này. Dặn mình phải nắm chắc cơ hội, mai mình sẽ bay sang Pháp. Đến rồi thì nói chuyện với cậu sau. Ừ, mình chờ cậu. Để điện thoại xuống, còn chưa kịp uống nước. Lại thấy chuông, lần này là Chu Hằng. Giọng nói trong điện thoại có thể thấy tâm trạng đang tốt lắm. Cậu Hoàng, bản dự thảo máy bảo quản đã được trình lên rồi. Tất cả đều thuận lợi. Thật đáng mừng mà, Chu Hằng, chúc mừng anh lại lập công lớn. Gì, chúc mừng đúng thì phải đợi chính thức ký xong hợp đồng đã. Hạ Thị đối với sản phẩm của chúng ta như kiểu tuệ nhãn thức anh hùng. 2. Chấp nhận chi trả số tiền lớn để giành quyền đại lý. Chu Hằng bình tĩnh nói, trên cam kết của bản dự thảo, nếu trong quá trình phát triển mặt hàng máy bảo quản loại mới, Hạ Thị có hành vi làm nhiễu loạn thị trường, hữu địch sẽ thu hồi quyền đại lý ngay lập tức, hơn nữa còn đòi Hạ Thị bồi thường tổn thất cho chúng ta. Làm rất tốt, điều khoản này, cẩn thận mà xét, chúng ta sẽ luôn chừa được một lối rút. Ai đại diện ký hợp đồng cho Hạ Thị, rể cưng của Hạ Thị, Vinh Dữ Đình, tôi à một tiếng, hắn không nghi ngờ gì anh ư. Dữ Đình chắc biết Chu Hằng đã từng làm việc cho Dữ Thương. Lòng nghi ngờ có thể lợi dụng được, sau khi làm đối phương giải tỏa sự nghi ngờ, càng có được tín nhiệm sâu hơn. Nhiều khi, tôi thật là bội phục anh đấy. Chu Hằng, hay, Dữ Đình đã bị Chu Hằng dụ vào gờ sắt, tôi thư thái cười. Tư Đình đến Pháp, tôi tự mình ra sân bay đón cậu, tôi đứng chờ cậu ta đi ra, cười nói, vì công việc thôi, đừng hiểu lầm, cậu chịu đến đã là vinh hạnh cho mình rồi. Bọn tôi cười với nhau, tôi lắc đầu, Tư Đình, quan hệ của chúng ta, thật sự là không cứu được mà, phải không? Tư Đình không đồng ý, mình lại thấy hòa hợp lắm mà. Bọn tôi ăn cơm chưa xong, cùng lái xe đến Hoàng Thị. Trao đổi công việc, đây là một kế hoạch khổng lồ. Phải, có rất nhiều công ty, dựa vào một lần kinh thiên động địa được ăn cả ngã về không như vậy mà thành lớn mạnh. Dẫm nát tất cả đối thủ dưới chân, Tư Đình nhẹ nhàng nói. Nhưng mà, kết cục được ăn cả ngã về không? Không phải ai cũng thành công. Trung Hoa trăm năm mà cũng có khi phải khuynh đảo. Tư Đình, chẳng lẽ cậu không tin tưởng lần hợp tác này của chúng ta? Thành thật mà nói, xinh xinh, Tư Đình chậm rãi cất lời, mình đầu nhập cái kế hoạch này, không phải vì lợi ích, mà là vì cậu, ánh mắt của cậu ta khiến tôi có chút khó xử, chỉ có thể lảng tránh, thế thì, động cơ của cậu khác hẳn với mình rồi, chuyện dự án có cần phải họp bàn thêm lần nữa không? Tư Đình cười, như thể chùi sạch bầu không khí không hề thích hợp vừa rồi. Xinh xinh, gì đến nỗi nghiêm túc như thế? Mình tin cậu chứ, sau đó tin Hoàng thì, cũng tin vào thành công lẫn lợi nhuận trong hợp tác lần này. Sẽ không có gì bất chắc. Vậy được rồi, giờ mình gọi điện, định ngày hẹn với Nello. Thời gian chiều, dùng hết cho chuyện thương nghị. Thư Đình toát ra vẻ uy nghiêm đại diện cho Hạ Thị. Nghiêm túc bàn bạc cẩn thận mọi chỗ kế hoạch cùng tôi. Nhìn thái độ của cậu, tôi cũng nghiêm chỉnh theo. Triệu tập tất cả các ngành nòng cốt có tham gia kế hoạch cùng đến. Tìm tòi vấn đề, tận khả năng để công chuyện được chu toàn. Thời gian trôi qua kèm theo mệt mỏi. Ngày kế, tôi và Thư Đình đi gặp Nello. Nello thấy Thư Đình, sâu xa bảo với tôi. Đối tượng hợp tác tốt thật đấy. Lòng tôi ngưng lại, trào lên tư vị lênh đênh khó hiểu. Trước mặt Nello, tuy rằng không có cái lõi đời khôn khéo đẩy đưa của Dữ Thương. Thư Đình vẫn nhờ tinh thần táo bạo của mình, vui vẻ bắt tay với Nello, cười nói, tiệc rượu của gai tôi đã nghe nói nhiều. Nếu có cơ hội, thật muốn tự thể nghiệm, quá khen, rượu của tôi, xinh xinh là thượng khách. Chúng tôi chào hỏi nhau xong, rồi đồng thời ngồi xuống, đề tài nhắm thẳng vào khu đất New York, nghe xong ý định của bọn tôi. Nello im lặng, theo thói quen đung đưa ly rượu trong tay. Thư Đình nói, anh Nello, Hoàng Thị lẫn Hạ Thị đều là những công ty có thực lực. Bối cảnh phát triển bất động sản cũng hùng hậu, chẳng hay ý gai thế nào. Hạ Thị bắt tay hợp tác với Hoàng Thị, gai đương nhiên rất tin tưởng. Có điều, cậu Thư Đình, nói thật lòng thì, cái kế hoạch này tổn hao của cái kinh khủng, nhất là giá đất càng không dễ chu liệu tài chính được đâu. Tôi tiếp lời hắn, thế nên bọn em mới cần gai chống đỡ. Đồng ý cho vay trong kế hoạch này. Khoảng bao nhiêu? 20 triệu. Nello bỏ ly rượu trong tay. Nhìn tôi. 20 triệu. Phải, lấy danh nghĩa Hoàng Thị Hạ Thị liên hợp để vay. Thật xin lỗi, anh không thể đáp ứng. Cả tôi lẫn Thư Đình đều sững sờ. Cả kinh hỏi, tại sao? Nello, anh có biết kế hoạch này nhất định thành công không? Xinh xinh, đừng dối lên, lúc trước anh đề nghị em tham gia. Tất nhiên có liệu đến ít lợi khổng lồ bên trong. Nello xua tay, giải thích cho bọn tôi. Mà anh phản đối, là chuyện cho vay liên hợp Hạ Thị và Hoàng Thị. Xinh xinh, tuy rằng chúng ta là bạn tốt, sự phát triển Hoàng Thị lần này cũng không có gì để chê. Nhưng căn cứ những sự kiện thượng tầng phát sinh những năm gần đây của Hạ Thị, ban hội đồng quản trị của gai không thể không đặt một dấu chấm hỏi về khoản năng lực. Phải, hai năm trước Hoàng Thị lao đao, lại nhiều lần bị Dữ Thương và Nello liên tiếp gây khó dễ. Quả thật tài liệu chẳng hay ho gì. Nello quay đầu nói, nhưng mà vừa vặn, tài liệu về Hạ Thị lại rất ổn. Nếu Hạ Thị vay tiền, mọi chuyện có thể dễ dàng hơn rồi. Tôi trầm ngâm một lát, mới nói, kế hoạch này là cả hai nhà bọn em cùng thực hiện. Để một mình Hạ Thị vay tiền thì không hay cho lắm. Thì thật rất đơn giản, giá trị khu đất này coi như ước lượng khoảng 12 triệu. Quyền sở hữu hiện tại thuộc về gai. Sau khi Hạ Thị đứng ra vay tiền gai, quyền sở hữu đất chuyển giao sang Hạ Thị, còn Hoàng Thị phụ trách phát triển công trình, đầu tư nguyên vật liệu và nhân lực. Hai nhà mỗi nhà chiếm 50, cổ phần, không phải tốt sao? Thư Đình lắc đầu, nếu vậy thì không công bằng cho Hoàng Thị. Họ xuất cả người lẫn vật, trong khi chúng tôi chỉ phải xuất danh nghĩa. Tôi lại không cho là như vậy công bằng mà. Cái giá Hạ Thị trả là một khoản cực kỳ mạo hiểm. Nello bảo, bọn em cứ họp lại đi. Anh đã gợi ý cách giải quyết rồi đó. Xinh xinh, tình hình kinh tế trước mắt đang không tốt. Tất cả ngân hàng đều rất cẩn thận trong vấn đề cho vay tài chính. Em thông cảm cho anh. Tôi và Thư Đình ra khỏi chỗ Nello, trực tiếp trở lại Hoàng Thị, trao đổi công việc, mà cũng chẳng có gì để họp nữa. Đề nghị của Nello, đúng là một biện pháp giải quyết tốt lắm. Với cả, gần đây Hạ Thị lại mới đón một công trình quy mô lớn ở bản quốc Malaysia. Nhân viên kỹ thuật tạm thời quả thật không thể điều động. Bất luận thế nào, Hoàng Thị thực phải phụ trách tiếp nhận xây dựng công trình. Thư Đình nói, nếu vậy, Hạ Thị phụ trách vay tiền ngân hàng, nắm giữ quyền sở hữu khu đất ở New York, bọn mình giữ đất, cậu giữ tòa nhà, thế nào? Tôi gật đầu, cứ quyết định thế đi. Hồng Băng ngồi sau tôi, nhanh nhẹn ghi chép lại cuộc nói chuyện. Tư Đình dùng một tuần, thuyết phục chị cậu và các thành viên hội đồng quản trị. Tuy rằng tôi đang ở Pháp, cũng mường tượng được cái cảnh Dữ Đình nhảy ra phản đối. Có điều, chỉ sợ hắn chẳng ngăn nổi. Bởi vì một cơ hội kiếm tiền khó có được này, thượng tầng Hạ Thị sẽ không vì một Vinh Dữ Đình mà buông uổng công. Quả nhiên, rất nhanh Thư Đình báo lại tin tốt, lấy thân phận đại diện Hạ Thị, lần thứ hai đến Pháp. Chúng tôi dùng tốc độ nhanh nhất hẹn Nello, hơn nữa còn khẩn cấp ký vào hợp đồng vay tiền, mà Hoàng Thị Tất Thầy cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Lễ ký hợp đồng Hoàng Thị và Hạ Thị được sắp xếp vào 12 giờ trưa. Hồng Băng phụ trách hội trường, cam đoan sẽ bố trí thỏa đáng. Trước đó tôi và Thư Đình cùng ăn cơm trưa, buổi chiều ký hợp đồng xong, mọi sự xong hết, nhất định phải sung sướng nghỉ ngơi vài ngày. Xinh xinh, có thích không? Đi nghỉ phép với nhau đi. Trời ạ, mới bắt đầu thôi. Cậu đừng quên, Hạ Thị giữ đất cứ thế chờ lấy tiền. Còn Hoàng Thị phụ trách kiến trúc đó. Ký hợp đồng xong, mình định đích thân đến ở tạm New York. Thư Đình bật cười ha ha. Cùng làm việc với cậu, thật là vui hết sức. Thật ra, chỉ cần được ở bên cậu, làm gì cũng đều rất vui. Đằng sau câu nói cậu ta lại bắt đầu lộ ra mối thâm tình chân thành. Tôi nghe được, nhất thời lông tơ dựng đứng. May mắn, di động của Thư Đình vừa vặn kêu. Tôi thở phào một hơi. Gì ạ? Thư Đình khẽ nhíu mày. Tựa hồ vấp phải một chuyện không tính đến. Cậu ta hỏi, chị quá cẩn trọng rồi đó. Ra là đại tiểu thư Hạ gia. Không biết chồng chị ta có đang ở bên cạnh không nữa. Tôi cúi đầu, lẳng lặng ăn phần cơm của mình. Một hồi lâu, Thư Đình cúp điện thoại. Sắc mặt của cậu ta không được tốt lắm. Sao, bị gì à? Tôi ngước lên. Về chuyện hợp đồng, có thể cho mình sửa chữa một chỗ không? Lòng tôi thẳng kinh, ổn định lại tinh thần. Mới hỏi, chỗ nào? Chị bảo, Hạ Thị vay gai 20 triệu. Hạn một năm hoàn lại. Tài chính thì phải đợi công trình xong mới thu về được. Mà công trình là do Hoàng Thị phụ trách. Thư Đình có chút khó nói, nhỡ mà Hoàng Thị cố ý thi công chậm công trình, không thể xong trong nửa năm như trong hợp đồng, thế thì Hạ Thị sẽ phải đối mặt với nguy cơ. Chẳng phải chúng ta đã bàn về mối lo này rồi sao? Trong hợp đồng nếu Hoàng Thị vượt quá thời gian đã định mà chưa thể hoàn thành kiến trúc thì mỗi ngày sẽ bồi thường 10.000 tệ cho Hạ Thị. Đến khi nào kiến trúc xong mới thôi? Đã thỏa thuận hợp đồng như vậy rồi, thì không cần lo chuyện công trình chậm trễ nữa. Mà nói, chúng ta cùng hợp tác phát triển, sao bọn mình lại phải cố ý bôi chậm kỳ hạn công trình? Mình cũng không hiểu chị nghĩ sao. Nhưng mà, anh rể nói, trong quá trình thi công của Hoàng Thị, Hạ Thị không có quyền tiến hành can thiệp. Như vậy, nếu Hoàng Thị hoàn thành xong 99, kiến trúc bất động sản, thế đã đủ để phát triển tăng vọt, còn Hạ Thị sẽ chết. Mình phát triển tăng vọt, chả lẽ tự cố tình không kiếm tiền, mỗi ngày đền 10.000 cho cậu, hoàn thành gần xong kiến trúc công trình. Nếu Hoàng Thị tự cho thuê phần công trình đã hoàn thành, thì lãi mỗi ngày sẽ hơn cả 100.000, 10.000 đền cho Hạ Thị cũng chỉ như một sợi lông mà thôi. Mà Hạ Thị, bị kéo dài kỳ khoản như vậy, tài chính không thể hoàn lại cho gái, vận mệnh chỉ có thể là phá sản. Thư Đình vò đầu, thực tế thì, điều này, quả thật lúc bản hợp đồng không có nghĩ đến. Ly nước trong tay tôi, bỗng nhiên nghiêng, nước đổ cả ra bàn. Sóng bão trên biển cả, đã đến sức gió giật cấp 12. Không vì điều gì khác, chỉ vì đúng là tôi có toan tính như vậy. Nếu không, tôi mắc gì phải mất nhiều tâm cơ như thế. Tôi đúng là muốn mượn cơ hội này, đập nát toàn bộ cái vương quốc đang che chở cho Dữ Đình. Nhưng cứ nghĩ đến Thư Đình, là lại không đành lòng dụng đến sự lợi dụng trắng trợn ấy. Kế hoạch này, có thể nói là quyết định sinh tử của Hạ Thị. Nếu tôi ngoan hiểm, chỉ cần từng ngày trôi qua, là có thể nhìn thấy Dữ Đình chết trước mặt. Nếu tôi mềm lòng, nể tình Thư Đình, tha một lần cho Hạ Thị, cùng nhau kiếm tiền, chốn thương trường khó có được cái bẫy nào mới ra tay là có thể đoạt được mạng người ngay lập tức. Thử hỏi còn phương pháp nào tốt hơn so với kế hoạch bây giờ nữa? Giờ bị cậu ta nói toạc ra, trong lòng vừa kinh hoàng vừa xấu hổ, thật sự không có lời nào có khả năng hình dung. Sắc mặt của tôi, thế nên tái nhợt đến dọa người. Tư Đình lại cho là tôi phẫn nộ, vội vàng trấn an, xinh xinh, mình tin cậu, chưa bao giờ từng hoài nghi. Nhưng mà, anh rể cũng vì nghĩ cho Hạ Thị thôi. Mình dù sao cũng chỉ là đi thay hội đồng quản trị. Nếu anh ấy đã đề cập đến lỗ hổng nguy hiểm như vậy mà không sửa hợp đồng thì... Tôi dứt khoát phất tay ý bảo Tư Đình đừng có nói nữa. Cười nhạt, anh rể cậu thật chu đáo mà. Vậy thì, chúng ta lập tức sửa lại hợp đồng. Không cần kéo dài, buổi chiều vẫn ký hợp đồng. Được không? Bấy giờ Tư Đình mới thở phào một hơi. Vui vẻ nói, xinh xinh, cậu thật sáng suốt, tôi chỉ có thể cười khổ. Hợp đồng sửa bất thình lình, đâm ra Hồng Băng bị làm cho loạn vội hết cả lên. Nhưng cô trước sau vẫn là thư ký giỏi. Mọi thứ trước khi buổi lễ bắt đầu đều xong xuôi, ngoại trừ điều khoản bị sửa đổi. Hết thảy những điều kiện khác đều thuận lợi. Tư Đình hoàn thành nhiệm vụ, lưu luyến mãi, cuối cùng vẫn phải lên máy bay về Malaysia để báo cáo. Tôi và Hồng Băng dõi theo Tư Đình lên máy bay. Cả hai đều cùng thở dài cùng một lúc, cứ như vừa đi đánh nhau về. Ông chủ à, thế là hôm nay đã bình an trôi qua rồi. Chúng ta có nên chúc mừng một chút không? Hồng Băng ném tuốt lốt vụ lằng nhằng sửa hợp đồng ban chưa ra sau đầu. Cười hì hì với tôi. Anh thấy, em là muốn hỏi chúng ta có nên đi ăn một bữa cơm? Coi như là chúc mừng không đi. Hồng Băng khen, nhạy bén nhất thiên hạ. Không ai hơn được ông chủ của em. Còn chồng em đâu, nhẫn tâm để anh chàng ăn một mình thế à, hôm qua đi công tác xử rồi còn đâu. Hồng Băng phụng phịu, ra là thế, đành phải theo tinh thần ông chủ, mời Hồng Băng một bữa no nê. Chuyện ở New York tiến triển rất thuận lợi, bên Hoàng thị mỗi ngày ai nấy cũng đều bận đến tối tăm mặt mũi. Còn tôi, cứ bay qua bay lại giữa Mỹ và Pháp, gầy đi không ít, bên Hạ thị. Vẫn chọn Tư Đình làm đại diện bàn bạc với tôi. Điểm này làm tôi vô cùng mừng. Bởi vì dẫu sao quan hệ Tư Đình và tôi không giống với bình thường. Có rất nhiều vấn đề nhờ thế mà dễ dàng tìm ra được giải pháp. Tranh thủ lúc rỗi rãi. Hẹn Nello đi đánh gôn. Sân gôn mới mở, cỏ xanh ngút mát. Tôi hít hà bầu không khí trong lành khó có được. Thầm ai oán đời người ngắn ngủi. Lại cứ cố lao vào công chuyện rối ren, nghe nói kế hoạch của bọn em tiến triển thuận lợi. Nello vụt mạnh một cái, trông không khác dân chuyên nghiệp là mấy. Mặt trời chói chang, tôi lau lau mồ hôi chán, nói, có thể coi là vậy, cơ bản không có vấn đề gì với chính phủ New York. Nên công trình sắp sửa bước vào giai đoạn khởi công, đáng tiếc, tự nhiên ít lợi không công cho Hạ thị, ngực tôi đột nhiên ngưng bạt. Ngẩng đầu gườm Nello, Nello không để ý đến sắc mặt tôi, ngó đến quả bóng hắn đánh ở tít xa xa, thản nhiên rằng, đâu ngờ được Hạ thị khôn như vậy, trước khi bước vào cửa tự dưng bắt thêm một cái điều khoản kia. Tôi nghiêm mặt, lắc đầu cười nói, anh Nello, thật là chẳng gì qua được mắt anh, không phải không thể gạt được anh, thì là không thể gạt được ai, giữ thương ư, tôi lạnh lùng nói. Hóa ra Hoàng sinh em đáng giá đến thế, để cho hai vị tai to mặt lớn ngày đêm phải giám sát. Còn cử cả vài tên chuyên gia tâm lý giỏi nhất nghiên cứu nhất cử nhất động của em. Nello bất đắc dĩ bảo, xinh xinh, sao cứ đề cập đến giữ thương là em lại xù lông nhím lên thế hở? Em giống con nhím, em sắc nhọn khiến người ta khó có thể chống đỡ. Lúc ấy tôi chợt không còn lời nào để nói cả. Đành phải cười khổ nhún vai. Anh Nello, em biết anh thân thiết với Dữ Tương. Chúng ta cũng là bạn. Anh nói xem, em nên dùng thái độ gì để đối đãi tất cả. Em xem, đây là thái độ của em. Anh sao dám tùy tiện đưa ra đề nghị. Được rồi, hôm nay em khiêm tốn nghe anh chỉ bảo đây. Anh có đề nghị gì? Cứ nói, em nghe. Đến lúc đó, Nello lại gần. Tới gần tôi hắn liền ngồi xuống. hiển nhiên là định nói chuyện khá lâu với tôi. Xinh xinh, em hoàn toàn có thể. Tạm thời buông bỏ ân oán trước kia đi đã. Nello, trước khi nói thế, anh cũng có thể cho em biết. Ân oán giữa em và Dữ Tương, anh biết được bao nhiêu? Nhiều hơn em nghĩ đấy. Ví dụ, giờ nêu ví dụ cùng lắm cũng chỉ ôn lại một lần chuyện của ngày hôm qua. Tự nhắc mình Dữ Tương không thể tha thứ được cỡ nào. Chồng ép mình băng qua đau khổ. Có ích gì chứ, xinh xinh, em cứ nhớ mãi không quên. Chỉ biết vây khốn chính mình. Vì sao không thử lùi lại một chút, dõi mắt nhìn thẳng phía trước. Những chuyện đã trải qua mà lại phải coi như chưa từng trải qua. Quên đi rồi, thì chỉ sợ số lần em gục ngã còn tăng khủng khiếp hơn. Nói chuyện có vẻ không hiệu quả. Nello lẳng lặng suy nghĩ một hồi. Rồi thành thực nói thật, sở dĩ hôm nay anh nói chuyện trực tiếp với em như vậy. Là bởi vì anh không đành lòng đứng ngoài xem. Chẳng hiểu sao tôi lại hỏi vặn lại. Không đành lòng, Nello, từ khi nào anh bước vào cửa Phật, đi phổ độ chúng sinh thế? Dữ Tương rất thống khổ. Nello chân thành tha thiết nói thẳng với tôi. Em có biết không, cậu ta vẫn đều luôn. Rất thống khổ, ngữ điệu của hắn, ẩn chứa cả sự bất mãn lẫn chỉ trích với tôi. Nhưng tôi chẳng rảnh đi phân tích. Tất cả tế bào bộ não, bị gắt gao dán chặt vào hai chữ thống khổ. Dữ Tương thống khổ, tựa như chỉ cần nghe đến những từ này, cõi lòng tôi cũng đã như bị cảm giác tan nát tràn ngập. Thống khổ thì sao, trên đời này có ai mà không thống khổ? Tôi cười lớn, Nello, với tính cách của anh, giờ tự dưng lộ ra cả một mặt cảm tính, thật là làm em kinh ngạc quá. Đặc biệt, cư nhiên lại vì người như Dữ Tương. Xinh xinh, chẳng lẽ em thật nhẫn tâm như vậy? Liều mạng, nhưng cũng không chịu buông tha Dữ Tương. Không chịu tha thứ cho một quá khứ đã trôi qua rồi. Tôi ngạc nhiên vẫn, buông tha, Nello anh nói ngược rồi. Phải là em cầu xin anh ta buông tha cho em. Nếu bây giờ Dữ Tương vứt bỏ tất cả, không hề hỏi đến chuyện của em nữa. Em sẽ thấy tốt sao? Nello thình lình cao giọng, nghe vào tai tôi, quả thật cứ như đang hét lớn. Em tự vấn lòng đi. Chẳng lẽ em trước giờ không hề cố lôi kéo sự chú ý của Dữ Tương chắc? Nếu Dữ Tương bỗng nhiên buông tha tôi phỏng đoán khả năng trong đó, mơ hồ tự nói với mình, điều đó là không thể, tuyệt đối không thể, Dữ Tương làm sao mà lại tốt bụng, chịu buông tha tôi ra, càng nghĩ càng giận, cứ như tiến vào một cạm bẫy không hề hay biết. Nôn nóng bất an, tôi phẫn nộ nói, Nello, anh quả thật cùng một ruột với Dữ Tương, giả mồm lấn át lẽ phải đến thế là cùng. Nello dường như ý thức được mình đã quá thất thố, im lặng một lát, tỉnh táo lại, Dữ Tương thật lòng yêu em, anh chưa bao giờ biết, một người đàn ông lại có thể thật lòng với một người đàn ông như vậy. Cái vòng luẩn quẩn này đúng là kỳ tích. Xinh xinh, em không biết là nên quý trọng ư, Nello nhẹ nhàng khuyên. Chẳng lẽ em chưa từng nghĩ tới, thấu đáo hành động của em, thấu đáo suy nghĩ của em, so với bức em đến tuyệt cảnh giam cầm khó khăn hơn biết mấy nào. Thay đổi là em có thể chấp nhận dùng tâm huyết y như vậy để đối đãi với người mình yêu không chứ? Anh không biết yêu là đáng sợ thế ư, tình yêu sâu nặng vậy. Không phải ai cũng có thể gánh vác, không lúc nào là không nhớ em, mỗi khi muốn đến bên cạnh em lại phải chịu đựng không làm kinh động em. Sự trân trọng Dữ Tương dành cho em, thật sự là độc nhất vô nhị, em vẫn cứ muốn tiếp diễn như vậy ư, tôi lạnh lùng đáp trả. Chẳng ai muốn hết, em đã bị kinh động đến vỡ gan vỡ phổi rồi, lời lẽ không hài lòng, cuộc nói chuyện giữa tôi và Nello. Coi như không vui vẻ gì mà kết thúc, Nello là một thuyết khách tuyệt vời. Ít nhất, nhiều đêm, tôi đã biết bao lần mơ thấy khuôn mặt sầu lo của Dữ Tương. Dữ Tương gầy lắm, tiêu tụy lắm, anh lặng lẽ đứng im một chỗ. Dường như rất gần, lại dường như rất xa. Mới đầu, tôi sợ, tìm cách trốn đi, nhưng trốn đi rồi, thấy anh không có động tĩnh, lại nhịn không được mà về. Tôi luyến tiếc sự tiêu tụy của anh. Tôi hỏi, Dữ Tương, sao anh không lại đây? Dữ Tương nhẹ nhàng trả lời. xinh xinh, anh không lại đâu. Tôi kinh hãi, một loại cảm giác bị ruồng bỏ ập sâu vào trong tôi. Tôi nói lớn, vì sao lại không? Tôi không ngừng hỏi, mà Dữ Thương lại chỉ lẳng lặng đứng. Bi ai nhìn tôi, đừng, em không cần. Giữa cơn mơ tôi đột nhiên vùng vẫy tỉnh lại. Không khí lạnh lẽo trong phòng cứ như lượn lờ. Bên cửa sổ một chút ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống. Im ắng quá, lẻ loi và cô độc. Lẫn giác vị còn lại trong mơ ngập ngụa tâm hồn. Tôi nhấc tay chạm, mới hay má đã đầy nước mắt. Chẳng phải đã nói, không cần rơi lệ thêm lần nào nữa rồi sao? Hôm sau đến Hoàng thị, mặt mày phờ phạc, Chu Hằng lại gọi điện. Hóa ra hợp đồng hữu địch và Hạ thị đã chính thức ký kết ổn thỏa. Cậu Hoàng, chuyện lần trước tôi và cậu có đề cập đến, đã được nắm trong hợp đồng. Nói cách khác, Hạ thị sẽ nhanh chóng xuất mọi khả năng mở rộng thị trường máy bảo quản mới. Phải không? Phải ạ, tôi âm thầm suy tính. Thời gian này Hạ thị liên tục nhận được công trình quy mô lớn. Tuy rằng thành tích tốt, nhưng về tài chính mà nói, thì là nguy hiểm vô cùng. Mỗi công trình đều cần giai đoạn trước đầu tư song sinh. Nhất là kế hoạch phát triển bất động sản ở New York. Mới vay xong gai một khoản lớn, khiến cơ hội lóe lên. Nếu để Hạ thị sụp đổ, sẽ dễ dàng xuất hiện một quân bài hiệu ứng. Hạ thị phát sinh tai nạn tài vụ. Hai, tại sao Dữ Đình lại chọn chỗ tránh nạn là sự nghiệp của gia tộc Thư Đình? Tôi định là bỏ qua lần này, quên mọi chuyện xưa, lau đi ân oán, như vậy liệu có thể khiến cho bản thân vui vẻ hơn không? Một buổi sáng phiền muộn, như là ba đã từng nói, suy cho cùng tôi cứ bị quẩn chân mãi trên cái mớ rối của tình cảm mà thôi. Quẩn quanh mãi chẳng ra nổi, quá là nực cười, có lẽ tôi chưa bao giờ là một kẻ có trí tuệ. Một khi đã thế, chi bằng thả trái tim vào công việc đi. Tôi nghĩ thông, tiếp tục vùi đầu vào làm việc, kinh tế tuy rằng không rộng rãi, nhưng tiệc rượu của những công ty lớn tựa hồ không định tính toán tiết kiệm chi cả. Các loại thiệp mời mỗi ngày đều được gửi đến đây. Hồng Băng làm đại tướng giữ cửa, với tiệc tùng của những công ty nhỏ đều từ chối hết. Chỉ có các đối tượng hợp tác phải qua lại, mới cầm thiệp đưa đến cho tôi. Đêm nay, công ty khoa học công nghệ kỹ thuật Pullian lớn nhất nước Pháp kỷ niệm 50 năm thành lập. Tiệc lớn như vậy, đương nhiên tôi không thể không tham dự. Ứng dụng điện tử kỹ thuật biến chuyển từng ngày, ích lợi của mặt hàng này trở nên dần quan trọng, khoa học kỹ thuật thành vấn đề ưu tiên. Cho nên, đêm nay, không chỉ có những công ty khoa học kỹ thuật mới phất lên hàng đầu của Pháp, còn có không ít nhân vật nổi tiếng tham gia. Cả tối lấp lánh cơ man bao nhiêu là ngọc ngà, những người phụ nữ đẹp đua nhau khoe ra những món trang sức quý giá nhất, khiến cho chúng tôi được đã mắt thưởng thức một dịp triển lãm châu báu của thế kỷ. Hoặc là tâm đã già, mấy ngày nay tôi lại ưa thanh tĩnh, giữa tiệc rượu nếu không có công việc thì sẽ kiếm một góc để chịu đựng vài tiếng đồng hồ. Đến tầm nào đó sẽ kín đáo không lộ dấu vết mà rời đi. Sau khi chào hỏi chủ tịch của Pullian, tôi liền hỏi người phục vụ, chọn một gian phòng nghỉ cho khách, tránh vào đó, tiệc rượu này của Pullian, lo liệu chu đáo cực kỳ, chuẩn bị hơn 10 gian phòng nghỉ để khách tự nghỉ ngơi. Mà sâu xa hơn, chắc là để khách quý đàm phán những chuyện không muốn người khác biết với nhau. Tôi chiếm nguyên cả một phòng, đóng cửa lại, dù sao cũng là chỗ của người ta. Nên không khóa cửa, liền bật đèn, đang có người nghỉ ngơi. Xin đừng quấy rầy ở bên ngoài. Đêm qua ngủ cũng không được liền giấc. Nói ra thì kỳ, nhưng từ khi rời khỏi Dữ Thương, rất ít khi tôi có thể ngủ an ổn. Lẽ nào tôi đã bị nghiện? Một khi thiếu thì không thể ngủ ngon. Nặng nề ngả trên ghế salon, cơn buồn ngủ dần dần ùa đến. Khó được dịp buồn ngủ, tôi đơn giản nằm nghiêng trên salon. Nhắm mắt lại, để kệ Chu Công, ba, tự tìm tới, kiểu gì tôi cũng lại nằm mơ, thường thường là mơ thấy Dữ Thương, dù rằng đến phút chót tôi vẫn bị tỉnh lại, trước kia, Dữ Thương trong mơ sẽ biến thành quỷ dữ lao vào tôi. Còn hiện tại, cảnh trong mơ lại thành Dữ Thương không còn muốn tôi nữa. Yên lặng bỏ đi, đều như nhau, làm cho tôi bật khóc kinh hoàng. nếu Dữ Thương buông tha cho tôi sẽ ra sao? Cứ nghĩ đến chuyện này, trái tim lại như bị người ta dùng dao băm nát bấy. Chìm trong mộng đêm, buộc phải thừa nhận, tôi không thể không có anh. Tôi không nỡ bỏ anh, dù cho anh có gây ra sự tình gì. Xinh xinh, vẫn gầy thế nhở, mơ mơ hồ hồ, nghe thấy có người bên tai khẽ nói. Là ai vậy, không phải giọng Dữ Thương. Quen lắm, tôi mơ màng mở to mắt, đập ngay vào mắt là gương mặt đáng sợ. Tư thái cậu như vậy, làm tôi không thể không nhớ lại bộ dáng cậu cầu xin tha thứ dưới thân tôi. Tại sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này? Tôi cực hoảng, lập tức vùng dậy khỏi ghế salon, lại bị kẻ nọ đè mạnh xuống. Tôi sợ đến nỗi giọng cũng trở nên khàn đặc. Dữ Đình, đừng quên đây là đâu. Tôi sẽ kêu cứu, trông cậu bị dọa thành cái dạng này. Cậu còn kêu được sao? Không phải sợ, tôi cũng là khách quý của Polian. Sẽ không làm gì cậu đâu. Tôi đã cho là mình đã thoát được nỗi sợ ngày đó. Giờ thấy lại bộ mặt kẻ này, mới biết tất cả chẳng qua chỉ là bị giấu vùi xuống dưới mà thôi. Hơi thở đáng sợ lẫn động tác thô lỗ, cơn xé rách điên cuồng, trong nháy mắt ùa ập đến trực tiếp, cuốn tôi đến tận trung tâm sóng gió. Tiếng động ong ong trong màng nhĩ, càng ngày càng trầm trọng, hóa ra bóng ma ám ảnh trong tâm lý, có thể ảnh hưởng dữ dội như vậy tới người ta. Phải lắm, tay chân tôi mềm nhũn. Ngay cả nói cũng không thốt ra được một lời. Dữ Đình thú vị quan sát tôi. Dí sát vào nói, cảm ơn cậu đã tặng miếng đất đó cho Hạ Thị. Dù sao đất New York đúng là mơ còn không được. Tôi cảnh giác Chu Toàn đòi tăng điều khoản. Có phải đã dập tắt đại kế của cậu rồi không? Tôi miễn cưỡng đáp trả. Dữ Đình, tất cả là do công việc. Hừ, đừng tưởng tao sẽ tin mày. Xinh xinh, lòng dạ có thể không nói. Nhưng thù thì không thể không báo. Mày có hảo tâm chia sẻ với Hạ Thị ư, tao biết mày sẽ không bỏ qua cho tao. Có điều thế lực Hạ Thị giờ lớn như vậy, mày có thể làm sao bây giờ? Dữ Đình ra bộ xót xa nói. Mày nghĩ đúng, hai người chúng ta, ai cũng sẽ không bỏ qua lẫn nhau. Hạ Thị, Dữ Đình không kiêng dè che giấu gì chỗ che chở hắn. Trong nháy mắt, tôi hạ quyết tâm, bỏ lại tình nghĩa với Thư Đình. Hủy diệt Hạ Thị cho bằng được. Tại sao anh hận tôi như vậy? Bởi vì thương tổn mày là cách tốt nhất để thương tổn Dữ Thương. Tôi và Dữ Thương, chẳng lẽ có mối quan hệ đồng tâm như vậy? Tôi quát, anh nói bậy, cơn xúc động đầy áp lực ứ nghẹn đã lâu. Giờ ở trong va chạm của vành tim mỏng manh, đang đập thét kêu gào. Cổ mày trắng thật, Dữ Đình chậm chậm nhích lại gần. Trêu tức bảo, cắn cổ mày. Dữ Thương sẽ thống khổ như chính cổ mình bị cắn đứt. Trời ơi, tôi chân chân ngó hắn lại gần, hoàn toàn không có sức phản kháng, kêu không ra nổi một tiếng, trí não một mớ hỗn loạn, giống như dây đàn căng tới cùng cực, trong phút chốc phụt đứt, trước mắt bỗng dưng tối sầm, tôi ngất xỉu, khi từ từ tỉnh lại, đang dựa vào trong ngực một người, sự thoải mái lãng đãng không thấu, được toàn tâm toàn ý che chở vây quanh. Còn có thể là ai? Dữ Thương, người này cứ như không gì là không biết, cứ xuất hiện một cách rất phi diệu đúng thời điểm, hoàn toàn trúng vào nơi yếu đuối nhất trong tôi. Xinh xinh, là anh, tôi không động đậy, lẳng lặng dựa vào trong lòng anh, nhắm mắt lại hỏi, Dữ Đình đâu, bị anh đuổi đi rồi, em đã ngủ bao lâu? Mới một lát thôi, chưa đến 5 phút, vô dụng quá đi mất, em thế mà lại bị dọa ngất. Tôi cười khổ, Dữ Thương cưng chiều ôm tôi, an ủi, đó là bởi em phải chịu áp lực tâm lý lớn quá. Người thường đều thế, hơn nữa, em ăn ít quá, lại không chú ý rèn luyện thân thể. Em biết không, em bị huyết áp thấp, dễ bị choáng đầu, anh từ tốn thuật, biểu lộ sự đau lòng nhàn nhạt. Tôi ngước lên, nhìn ngắm mặt anh, may mắn, anh không tiều tụy như tôi gặp trong những giấc mơ. Anh vẫn sáng sủa, tôi thở ra nhẹ nhõm. Chắc cả đời, em cũng không thể luyện mình thành mình đồng gia sát. Tôi ngây ngốc nói, cũng chẳng thể bách độc bất xâm. Xinh xinh, em đã thay đổi rất nhiều. Kiên cường lên rất nhiều. Chỉ là em không tự nhận thấy được thôi. Xem, em cũng xoay anh lao đao như trong chóng còn gì. Dữ Thương, anh trả lời thật nhé. Em muốn hỏi cái gì? Với khả năng của anh, tại sao lại bỏ qua cho Dữ Đình? Để mặc hắn nhàn nhã sống sung túc ở Hạ Thị. Dữ Thương cười rộ lên. Anh bảo, anh nghĩ rằng em muốn tự mình ra tay. Nói thế thì, anh nhường lại hắn cho em tự báo thù. Tôi tỉnh táo trở lại. Bèn giãy ra khỏi ngực Dữ Thương. Ngồi thẳng trên ghế salon. Dữ Thương bất đắc dĩ nhìn tôi. Cứ thế cười khổ. Xinh xinh, em đúng là một người kiêu ngạo. Anh nhíu mày, anh chưa từng gặp ai kiêu ngạo như vậy. Ờ em thật có lỗi. Không, anh lại thấy em thật vinh quang. Cuộc nói chuyện của chúng tôi. Đến đó chấm dứt, chúng tôi lẳng lặng ngồi trong phòng nghỉ được bày trí xa hoa. Mỗi người tự nhẩm lại cuộc đối thoại vừa rồi. Không khí bình thản, lan tràn quanh hai chúng tôi. Có một loại cảm xúc rất kích động lùng bùng không yên ở trong lòng. Chúng tôi ngồi như vậy, đến tận khi tiệc rượu tan. Rốt cuộc, Dữ Thương nhẹ nhàng thở dài. Đứng dậy, anh nhìn vào hai mắt tôi. Giống như ý thức được rời đi là chuyện tất yếu. Sau đó xoay đi, chậm rãi bước ra ngoài. Tôi cạn sức ngăn cản mình đừng gọi anh lại. Một khắc kia tôi cảm giác mình chẳng những tra tấn Dữ Thương. Còn tra tấn cả chính mình. Mà lý do kiên trì như vậy, lại chẳng tìm ra nguyên nhân. Dữ Thương yêu tôi, anh là sâu sắc yêu tôi. Dõi theo bóng dáng Dữ Thương rời đi, tôi nghĩ đến lời Nello, anh luôn luôn thống khổ, vì tôi mà thống khổ. Trên đời này, liệu có phải chỉ có một mình tôi, mới có thể mang đến cho anh hạnh phúc? Công nghệ cao không hổ là cột chống đỡ ngày nay của kinh tế thế giới. Máy bảo quản loại mới của Hữu Địch mạnh mẽ khai thác tối đa thị trường ở Hạ Thị. Nhờ chất lượng và giá thành rẻ mà nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Đường dây tiêu thụ được thành lập, lợi nhuận đổ vào vượt cả ngoài dự toán. Mấy ngày gần đây liên tiếp nhận được tin chiến thắng của Chu Hằng. Tôi cười trong điện thoại, biết ngay mà, sản phẩm điện tử luôn luôn có tương lai. Cậu Hoàng, chúng ta cứ hợp tác với Hạ Thị như vậy, khác nào làm lợi cho chúng. Ừ, Dữ Đình dựa dẫm vào sản phẩm của chúng ta. Xem ra tiền đồ của hắn ở Hạ Thị sáng sủa lắm. Chu Hằng nói tiếp, thật không biết sống chết. Từ sau khi hứng chịu sự cả kinh từ Dữ Đình, tôi đã hạ quyết tâm, đối phó với Hạ Thị, không nương tình gì nữa hết. Chu Hằng, tạm thời cứ án binh bất động, cho Dữ Đình thêm một thời gian sung sướng nữa cũng không sao. Thì thật đâu muốn để cho Dữ Đình sung sướng, huống hồ là dựa vào Hoàng Thị mà sung sướng. Có điều cái bẫy răng trong hợp đồng bất động sản bên New York đã hỏng rồi. Không thể phát huy hiệu quả, dù khởi động, cũng không nắm chắc có thể kéo Hạ Thị ngã xuống. Nhất định phải chờ đợi cơ hội thích hợp, mới được ra tay, tôi cứ nghĩ tới gói bột nhỏ màu trắng ngày đó ở Malaysia. Im hơi lặng tiếng cứ thế mà sờ sờ, mới thật sự là kinh tởm, làm cho người ta những ngày sau mới ngỡ ngàng nhận ra. Cục diện vốn đã được bố trí chặt chẽ, đã huyền diệu có sẵn bên mình từ lâu. Có thể nào mà không bội phục cho được âm mưu của những kẻ giáp tâm muốn hại người. Cơ hội tới hết sức đột ngột, tôi cũng không kịp trở tay. Ngày ấy, đang ở văn phòng, bất thình lình Hồng Băng bật cửa xông vào. Cô ở Hoàng Thị cũng đã lâu, tính tình cũng đủ biết đây biết đó. Chưa từng bao giờ không hiểu nặng nhẹ. Tôi cả kinh, trực giác mách bảo có rắc rối phát sinh. Quả nhiên, Hồng Băng gần như là gào lên ông chủ. Mau bật tivi, tôi không hỏi nguyên do, lập tức bấm điều khiển, vừa định hỏi có chuyện gì, ánh mắt tức khắc bị màn hình tivi xít sao cuốn lấy. Tòa nhà cao lớn chọc trời, trong khói bụi mù mịt mà ầm ầm đổ xuống, diễn biến trên màn hình, không phải là kỹ xảo điện ảnh đặc biệt của Hollywood, không thể tin nổi, tôi thất thanh, tổ chức thương mại thế giới, Hồng Băng và tôi liếc nhau. Truyền cho nhau kích động run run trong thần kinh, loáng thoáng như là ngày tận thế tiến đến. Vì tôi không phải người Mỹ, nhưng cũng bi ai biết rằng thế giới sắp gặp phải đại biến rồi. Một lát sau, tôi bổ nhào vào bàn, miễn cưỡng bấm số điện thoại New York. May quá, phụ trách tất cả công trình Hoàng Thị kia, là bác Trần tôi đã từng ra sức bảo hộ. Điện thoại của ông ấy, tín hiệu vừa truyền đã thông. Bác Trần ạ, cháu Hoàng sinh đây. Xinh xinh, bác biết cháu chắc chắn sẽ gọi điện đến. Đúng là người lớn tuổi. Lại bôn ba đã bao năm trên thương trường. Ngữ khí của ông so ra với tôi chấn định hơn nhiều lắm. Tôi luống cuống hỏi, bác xem TV chưa? Xem tận mắt hẳn hoi. Sống động vô cùng, chuyện xảy ra như vậy. Thị trường chứng khoán New York sẽ bị biến động. Hơn nữa, ngành bất động sản của New York cũng không có cơ may thoát khỏi. Bác Trần trầm giọng, vừa xảy ra chuyện bác đã hạ lệnh tạm dừng tất cả thi công để theo dõi kỳ biến rồi. Không hổ là nguyên lão hoàng thị, tôi thoáng mừng, thành khẩn nói, trước mắt cháu chưa rời tổng công ty được, nhưng bên New York là rất quan trọng. Mong bác Trần nỗ lực nghĩ cách, không có gì khác, ý bác, là cái kế hoạch New York này chỉ sợ mất, mà gay gâu trên thực tế chính là hạ thị, vì họ vay tiền mua đất mà. Có lẽ sẽ bị khủng hoảng. May mà Hoàng thị chỉ đầu tư công trình. Hơn nữa vừa mới đầu nhập, phí tổn không nhiều lắm. Bác sẽ tận lực thu hồi vốn đầu tư đã bỏ ra. Tạm thời đình chỉ thi công kiến trúc phương diện bất động sản. Cam đoan phần khiếm khuyết sẽ không vượt quá dự toán. Tình hình tiếp theo, thực có thể dùng rối loạn để hình dung. Mọi công ty đều sống trong hoảng sợ mỗi ngày. Dĩ nhiên. Chỉ cần nghe tin tức tới tấp đưa tin về tài chính kinh tế. Chân mày ai có thể giãn nổi cơ chứ? Thị trường chứng khoán sụt giảm trầm trọng. Không phải chuyện đùa, xưa nay chưa từng có bại ngã toàn bộ như vậy. Giống như cả nhân gian đã bị dìm xuống địa ngục. Vinh thị cũng không ngoại lệ. Những bản lĩnh thì giữ thương có thừa. Dẫu rằng cũng bị ảnh hưởng lớn. Song mức độ dần dần được giảm thiểu. Giữa phần đông nguy ngập vẫn ổn định dẫn đầu trận tuyến. Mà hạ thị với hoàng thị, bởi vì trước đó mới gióng trống khua chiêng, thông báo toàn thể về kế hoạch khai phá bất động sản New York. Mà giờ New York sừng sững đã thành thành phố tai nạn. Sự tin tưởng của giới cổ đông với hai nhà chúng tôi từ cao mất thụt giảm xuống theo mức độ lũy thừa. Tình thế hiểm ắc không thể đoán trước nổi, với tai nạn chính mình. Tôi chẳng còn rảnh rang đi trông nom cả hạ thị. Nello có tình nghĩa, sau khi chuyện xảy ra đã lập tức gọi điện cho tôi. Xinh xinh, rút ngay đầu tư ở New York về đi. Vung tiền vào đó, với tình hình sắp tới. Chẳng khác gì đá chìm đáy biển đâu. Em hạ lệnh tạm dừng công trình rồi. Không tiếp tục điều động đầu tư về đó nữa. Nhưng mà hợp đồng đã ký giữa Hoàng thị và hạ thị. Nếu cứ rút đầu tư về như vậy, sẽ bị hiểm nghi, Nello bảo, trận gió lốc lần này. Hạ thị trong giới kiến trúc xem như đứng mũi chịu sào. Hạ thị đầu tư đất, dùng số lượng tài chính lớn để lấy quyền sở hữu đất. Hiện tại đất đã mất giá đâu chỉ gấp trăm lần, kiểu gì cũng có ngày mất hẳn thôi. Nếu em bị liên lụy, sẽ lại thành ra cơ số kẻ phải chết thay thôi. Về chuyện hợp đồng, anh có ý này, tôi dùng mình, loáng thoáng biết ngày diệt vong của hạ thị, đã gần ngay trước mắt rồi. Em nghe đây, chỉ cần cổ phiếu hạ thị tiếp tục bị sụt giảm, tổng tài sản hạ thị mà chạm ngưỡng tiêu chuẩn thẩm định của Khai. Khai có thể lấy lý do hạ thị trước mắt không có khả năng thanh toán. Lập tức khóa lại bộ phận tài chính của hạ thị ở Khai. Tránh cho Khai tiếp tục bị tổn thất. Nếu bị khóa bộ phận tài chính, theo phản ứng dây chuyền, chẳng lẽ là hạ thị phá sản, đó chẳng phải là mục đích của em ư, tôi hít vào một luồng khí lạnh. Quả thật, đấy là mục đích của tôi, cũng là điều tôi rất mong mỏi được nhìn thấy. Hoặc già, tôi không thể nhẫn tâm với Vinh Thị, nên lôi một đại tộc trăm năm khác ra để chút nỗi ác khí của lòng mình. Dữ dội tàn nhẫn, vì mình, tôi phải phá hủy cả thư đình cộng với rất nhiều người trong gia tộc cậu mà tôi không quen biết. Nello lại nói tiếp, nhưng thực lực hạ thị rất hùng hậu, phải làm cho cổ phiếu của chúng sụt xuống không ngóc lên nổi. Không phải là dễ đâu, trừ phi thị trường truyền ra tin tức cực độ bất lợi với hạ thị. Trăm ngàn ý niệm trong đầu, điên đảo trong lòng tôi. Va chạm không ngừng, đâm tôi đến suýt nứt nẻ. Nơi chốn che chở của giữ đình, nơi chốn an thân của thư đình, phải bước hoàng thị ra, chỉ có thể trước khi bị hạ thị kéo cùng xa xuống vực sâu. Phải thô bạo dẫm lên đầu hạ thị, dùng nó để bước qua. Tôi thình lình cắn răng, nói với Nello, về mặt kiến trúc, trước mắt Hạ Thị dựa vào cái gì để níu được niềm tin của cổ đông? Đại lý của máy bảo quản kiểu mới, sản phẩm này trên thị trường tốt lắm, cho nên cổ đông vẫn ôm hy vọng cuối cùng với Hạ Thị. Nếu làm giới cổ đông chịu đứng ra chống đỡ thì bằng quyền đại lý sản phẩm toàn cầu này, e là cũng có một đường hy vọng để vượt qua cửa ải khó khăn. Anh Nello, cổ phiếu Hạ Thị ngày mai chắc chắn giảm. Anh đừng lo nhiều, cúp điện thoại xong, tôi hoàn toàn lâm vào chết lặng, dựa vào bản năng gọi điện thoại cho Chu Hằng. Chu Hằng, có nhớ rõ điều khoản về thị trường khi ký hợp đồng không? Tất nhiên nhớ rõ, giờ là lúc dùng nó. Được, tôi lập tức đi làm. Bỏ điện thoại xuống, trước mắt tôi bỗng hóa trắng xóa, phải cuống quýt bám chặt vào ghế tựa, mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Vài giây sau, tôi tỉnh táo lại, vì sao lại đau lòng khó chịu đến như vậy? Tôi không cho là vì Hạ Thị, nếu nói tôi vì Thư Đình mà bi thương, khả năng này cũng không lớn. Nhưng, đớn đau xâm nhập cốt tủy, vấn vít trong cơ thể khôn nguôi, giống như cả thân mình đang đông cứng bỗng dưng bị đầm nước sôi. Rồi sau đó lại bị quay về tủ lạnh ủ lạnh, đó là chết lặng, rồi lại vẫn tồn tại cảm giác rát đau. Nháy mắt, tôi cảm nhận được nỗi thống khổ của dữ thương. Sách vở người đời vẫn luôn viết vô cùng vĩ đại, mâu thuẫn khi đối mặt với ích lợi lẫn tình yêu. Cảm thụ lúc ấy, không phải người trong cuộc thì sao có thể hiểu nổi. Tôi thống khổ, là bởi vì vào giờ khắc này, tôi phát hiện, là vì tôi sắp thương tổn người nhưng vẫn kiên quyết duy trì đối sách của tôi. Điều khiến tôi khó có thể chấp nhận nhất chính là, sở dĩ tôi nhẫn tâm thương tổn cậu ta, thì thật không phải vì ân oán, cũng không phải vì tình cảm, mà là vì Hoàng Thị. Trắng trợn như vậy, chỉ là vì tiền tài và lợi ích. Bừng tỉnh đại ngộ, thì ra các loại bội bạc trên thế giới, những sự ác khiến người đời chê bai, chính là từng bước một như thế mà làm ra. Mà tôi, cũng đã thành một phần tử trong đó. Tôi không thể chấp nhận, nhưng tôi biết mình sẽ không thay đổi quyết định tàn nhẫn này. Sự thật chính là sự thật. Hạ Thị không thể có ngày mai. Thư Đình, mệnh cậu ta đã định phải trở thành một hoàng sinh thứ hai. May mà tôi không có giao trái tim mình cho Thư Đình. Nếu không, phải giơ tay chém xuống hủy diệt chính người mà mình yêu. Là cỡ nào đáng sợ, cỡ nào đáng buồn, khoảnh khắc, tôi ngã gục trên mặt đất, khóc lớn, tôi vì dữ thương mà khóc, sau cùng tôi cũng hiểu, chỉ cần mầm mống của ngày hôm qua vẫn còn tàn dư âm u bám rễ trong lòng tôi. Anh sẽ mãi mãi không được hạnh phúc, cổ phiếu Hạ Thị, như tôi dự đoán, đến ngày thứ hai sụt tan tác, này toàn bộ nhờ vào thủ đoạn lợi hại của Chu Hằng. Chỉ trong thời gian ngắn đã tìm ra được sai lầm trong chuyển dịch thị trường của Hạ Thị. Căn cứ theo điều khoản trong hợp đồng, đưa ra yêu cầu gay gắt, thu hồi quyền đại lý toàn cầu của Hạ Thị, đúng ra là cố tình gây sự thôi. Ở hiệu ứng của thông tin đại chúng, lấy cớ này thu hồi quyền đại lý, căn bản không thuộc phạm vi lo lắng của tôi. Không đợi Hạ Thị phản ứng, tin tức lan ra, tựa như nhạc khúc báo tử Hạ Thị. Giới cổ đông ồ lên, đồng loạt dẫm đạp, đến tận đây rồi, Hạ Thị đã không còn sức mạnh lớn lao nữa. Bởi vì hữu địch không có bối cảnh cường đại, giữa cơn gió lốc tài chính truyền ra tranh cãi với Hạ Thị. Không khỏi dính vào nguy cấp liên quan đến phát triển, sự tình thành khẩn cấp, Chu Hằng liền mở họp báo, công bố hữu địch là chi nhánh phát triển riêng của Hoàng Thị. Tới nước này, thân phận hữu địch đã hiển hiện sáng tỏ, thủ đoạn tỉ mỉ Hoàng Thị ra tay với Hạ Thị, cũng không cần che giấu. Mọi người đều nghị luận, Hoàng Thị quá lợi hại, nhanh chóng lôi được một đối thủ thương trường lợi hại như vậy xuống. Chỉ sợ tương lai Vinh Thị cũng không phải là đối thủ. Tôi ôm theo trái tim nhào nát, nhấm nháp mùi vị chiến thắng, nhìn Hạ Thị từng bước một lâm vào tuyệt cảnh. Chỉ còn lại bàng hoàng vô tận, Thư Đình liên tục gọi vào di động của tôi. Tình trạng như vậy, thế mà cậu ta vẫn không chịu hết hy vọng, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ chung quanh. Người đầu tiên nghĩ tới, nhất định là tôi, với tính cách của Thư Đình. Tuy rằng bên ngoài chứng cứ đã vô cùng xác thực tôi là đầu sò. Cậu ta cũng chưa chắc đã chịu tin. Lòng tin cậu dành cho tôi là một loại bản năng làm lòng tôi chua xót. Ngày đó Dữ Tương nói với tôi rằng, em sớm nên nhìn ra. Anh không ngờ được, em thế mà lại không nhìn ra. Trước mặt Dữ Tương tôi là thằng mù. Trước mặt tôi, Thư Đình sao có thể khôn khéo hơn chứ? Tôi chỉ đơn giản tắt máy. Hồng Băng nói qua điện thoại kết nối riêng. Ông chủ, cậu Hạ ở dây số 3. Có nghe không ạ? Không nghe. Tôi là tàn nhẫn, khi tôi từ chối không chút suy tư nào. Tự mình bình luận chính mình. Không khó đoán được thỉnh cầu của Thư Đình. Là hy vọng Hữu Địch tuyên bố chứng minh quan hệ với Hạ Thị vẫn chặt chẽ như cũ. Để ổn định lòng người đời. Hơn nữa, với sức ép đòi nợ từ Gai, hy vọng tôi có thể xin giúp. Cho dù làm, tất cả cũng là vô dụng. Hạ Thị đã đến con đường cuối cùng. Mà dù có đường sống, tôi cũng sẽ không đi cứu. Trời mới biết Dữ Đình mà có cơ hội lật người lần nữa. Sẽ gây ra chuyện đáng sợ nhường nào. Chẳng ai lấy thân ra tính mạng chính mình ra để từ bi người khác. Tôi cũng thế thôi. Hồng Băng ôm giấy tờ bước vào. Gặp bộ dạng thờ ơ của tôi. Cô thở dài, thật ra nghe một chút thì có gì ngại. Không giúp được thì cũng nên vài lời an ủi anh ta. Hạ Thị nguy nan, ai cũng coi họ như bệnh dịch mà xa lánh. Thật là làm cho người ta phải thương thay cho mà. Không phải anh sợ Hạ Thị liên lụy anh. Hay là Thư Đình xin anh cái gì? Chỉ là, anh không muốn gieo hy vọng cho cậu ta. Và lại tôi suy sụp nói. Anh cũng không muốn đối mặt với cậu ta. Cả một buổi chiều, tôi chìm đắm tự phỉ nhổ mình. Ngày kế tiếp dài đằng đẵng như cả một năm. Hai ngày sau, cuối cùng Thư Đình cũng không gọi điện đến nữa. Tới khi ép mình bỏ lại chuyện Hạ Thị ra sau đầu. Thì Hồng Băng chợt gõ cửa đi vào. Ông chủ, có chuyện rồi, Hạ Thị tuyên bố phá sản. Cái này đã được dự kiến, nên không có gì phải kinh ngạc. Nhưng mà trốn thương trường vốn chết như ngả dạ, có thể nào mà không buốt tim. Hồng Băng ngó tôi, như thể sợ tin tiếp theo sẽ làm tôi phát hoảng. Và, chủ tịch Hạ Thị Hạ Thư Mẫn, uống thuốc ngủ tự sát. Cái gì, tôi bật dậy khỏi ghế, trừng lớn mắt, chân mềm nhũn, lại nặng nề ngã xuống ghế. Khí lạnh, chui từ thảm lên, xâm nhập mạch máu toàn thân. Ông chủ à, Hồng Băng cuống quýt đi tới. Thấy tôi vẻ ngỡ ngàng không biết phải làm sao. Cô cắn cắn môi, dường như có gì muốn nói. Tôi biết cô muốn nói gì. Cô muốn an ủi tôi. Nói tất cả là sự thật tàn khốc. Không liên quan gì tôi cả. Chỉ là do có người đã sắp đặt sự gạt bỏ của giới cổ phiếu lẫn cổ đông. Do chính phủ Mỹ. Không cần đặt hết tất cả trách nhiệm lên người mình. Tôi lắc đầu, không còn chút hơi sức nào mà nói. Em đừng nói gì cả. Cái gì cũng đừng nói nữa. Anh hiểu mà, đây không phải là nghiệt do một mình anh gây nên. Nhưng, tôi là người khởi xướng. Tôi là kẻ chấm dứt. Thư vị, chua chát không thôi. Đêm nay, Thư Đình sẽ khóc ở nơi nào? Ánh mặt trời chiếu rọi cuộc đời cậu. Đã bị mất đi ánh sáng. Mà kẻ gây ra, là tôi không thể ức chế được hành động chính mình, bỏ lại vệ sĩ, một mình lái xe lòng vòng xung quanh, tôi có tội, tôi biết sâu sắc như thế, nhưng, tội ác của tôi, đã tiến hành rồi, thời điểm hạ đao, tuyệt đối sẽ không trở lại đường sống, tôi thật xin lỗi Thư Đình, sự hiện hữu của cậu, vốn chính là chứng cứ phạm tội của tôi, đi qua một cửa hàng McDonald's. Tôi dừng lại, tại kia, Thư Đình đã từng đau khổ cầu xin tôi. Cậu nói, không cần chấm dứt, đừng tàn nhẫn như vậy. Dự đoán ngày đó, nay đã thành sự thật mất rồi. Chứng kiến cái gì mới là thực thụ tàn nhẫn. Tôi ngơ ngác nhìn phía trước, trong lòng đã không phân rõ nổi là những tư vị gì. Trong phút chốc, chóp mũi bỗng ngửi được mùi thuốc nước, một mảnh khăn ướt trắng tinh, từ cửa kính xe thò vào. Phủ lấy mặt tôi, cánh tay của một người đàn ông giữ cổ tôi. Hít sâu một hơi muốn kêu cứu. Nước thuốc đã ngập trong mũi. Cơ thể không còn nghe theo sai bảo. Bắt khóc, tôi hoảng sợ, cứ thế rơi vào trong bóng tối. Mơ mơ màng màng mở to mắt. Đầu đau nhức, mơ hồ, trước mắt là một căn phòng rộng. Bài trí đơn giản lại an nhàn. Không khí đặc biệt trong lành. Văng vẳng nghe được cả tiếng chim. thậm chí, còn có cả tiếng suối róc rách vọng đến. Tôi cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bốn phía, phỏng đoán chắc đang ở một gian nhà đơn cho thuê ở nông thôn hẻo lánh. Một bóng người bỗng tới gần, tôi ngẩng lên, sau khi ngạc nhiên, chỉ có thể cười khổ. Tôi nói, ra là cậu, Tư Đình, không ngờ lại bất chợt gặp cảnh ngộ giằng co như vậy. Tôi bị chột dạ, không biết phải làm sao. Tư Đình nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. Thật ra, tôi hiểu trái tim cậu. Vì những gì đã trải qua của hai chúng tôi, đều là tương tự nhau. Con ngươi đen láy của cậu ta cứ chằm chằm nhìn tôi. Không có bắn ra tia lửa giận thiêu đốt nào. Mà ngược lại, cậu thật bình tĩnh, xinh xinh, đúng là mình, Tư Đình cười gượng với tôi. Giống như cảm thán sự bất đắc dĩ giữa cả hai. Cậu ta càng bình tĩnh, thì tôi càng áy náy. Tôi biết, tim cậu giờ phút này đang lênh láng những máu. Bị người mình yêu sâu đậm phản bội, lợi dụng, cho dù không đoán hết cảm giác của cậu ta, cũng có thể phát hiện trái tim kia đang đau đớn. Nguyên tưởng rằng cậu ta sẽ nghiến răng nghiến lợi chặt tôi thành trăm mảnh. Không ngờ cậu ta cư nhiên dịu dàng khẽ hỏi, tay cậu đau không? Tôi ngây người, nỗi áy náy luôn im lìm trong đáy lòng, bỗng bành trướng đập phá, cơ hồ phá nát cả tim phổi. Tư Đình quan sát hai tay bị trói sau lưng của tôi. Có vẻ không đành lòng, nhìn chăm chú hơn nửa ngày, mới đánh mất ý niệm cởi trói cho tôi. Cậu ta thở dài một tiếng, ngồi xuống cạnh tôi, xinh xinh, sao phải làm như vậy? Cậu có đau khổ gì? Chịu không nổi thâm tình chân thành của cậu ta. Nhân hậu như thế, rõ ràng là khiến tôi đóng vai phản diện, làm cho người trong thiên hạ cũng biết cái vĩ đại của cậu ta. Cái hy sinh của cậu ta, còn tất cả liêm sỉ làm người của Hoàng Sinh thì trước mặt nhân thế bị gạt bỏ hết cả. Tôi đột nhiên hét lớn, đừng có hỏi, cậu đừng có hỏi cái gì hết. Tư Đình không đoán được tôi sẽ kích động như thế, im bặt nhìn đến tôi. Phải rồi, là tôi lợi dụng cậu, là tôi phản bội cậu. Hơn nữa, từ đầu tới cuối tôi không hề có một chút nào yêu cậu. Hạ Thư Đình, cậu dựa vào cái gì mà tự cho là mình có thể được tôi yêu? Tim Hoàng Sinh là làm từ sắt đá đó. Cậu dựa vào cái gì mà tự cho là mình có thể nung chảy? Tôi một hơi thét to lên. Đừng có lấy lý do cậu làm gì cho tôi. Tất cả đều là trong vòng tính toán của tôi hết đấy. Cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt. Không hiểm độc thì không phải trượng phu. Đạo lý này chẳng lẽ cậu không hiểu? Có trách hãy trách cậu bị sinh ra ở thế gia thương trường. Mỗi một chữ với Thư Đình mà nói đều như một nhát roi. Từng chút một quất lên người cậu. Mỗi một câu của tôi, sắc mặt cậu lại càng thêm tái nhợt. Tôi giống to như một kẻ điên. Ngay cả bản thân cũng kinh ngạc mình tàn nhẫn như thế. Tới khi thở dốc ngừng lại, gian phòng lặng thinh đến đáng sợ. Mặt Thư Đình đã trắng đến nông nỗi trong suốt. Tựa hồ ngay cả mạch máu cũng lằn ra ngoài, ánh mắt luôn luôn đen láy. Thế mà giờ mất đi tất cả sáng rọi, như thể mất đi cả sinh mệnh rồi. Lòng bỗng nhiên rút lại dữ dội, đau đến không thể nào chịu nổi. Tư Đình, nghe thấy chưa, đây là thằng danh mà cậu yêu đó. Cửa phòng chợt bật mở, đi tới, là Dữ Đình, nhìn thấy hận ý trong mắt hắn. Tôi không lấy làm kỳ quái. Tôi và Dữ Đình, vốn đã là huyết hải thâm cừu từ lâu. Mặt Dữ Đình lởm chởm râu, hiện vẻ tang thương nghèo túng. Hắn quắc mắt nhìn tôi, khủng bố dữ tợn, tôi từ từ lạnh người. Rơi vào tay kẻ này, dĩ nhiên sẽ chẳng có chuyện gì tốt. Hừm, mày cũng có ngày hôm nay. Dữ Đình lạnh lùng đánh giá tôi, một bên buông cái bao tải lớn đang vác trên vai xuống. Theo thể tích và bề ngoài, có vẻ có một người bên trong. Khi Dữ Đình mở bao ra, quả nhiên, bên trong có người. Tôi đột ngột chấn động. Dữ Thương, không ngờ phải không? Dữ Đình quay sang nói với Thư Đình cũng đang kinh ngạc, anh thật may mắn. Tự nhiên trông thấy hắn đứng mất hồn mất phách ngoài hoàng thị. Đến khi anh tiếp cận cũng không phát hiện ra. Hai tay Dữ Thương cũng bị trói ra sau. Mắt nhắm nghiền, tôi nhìn thấy, lòng lại đau lại khổ sở. Mặc kệ hai tay đang bị trói, vọt ngay tới bên người Dữ Thương. Hét, Dữ Thương, Dữ Thương, anh làm sao vậy? Giữ Đình hèn mọn liếc tôi một cái, thô bạo đánh vào đầu, làm tôi té nhào xuống đất, không biết kiên trì làm sao. Sau một trận tối tăm mặt mũi, tôi lại từ mặt đất dựng thẳng đầu gối đứng lên, lại phóng tới bên Dữ Tương. Dữ Tương, nói đi, anh rốt cuộc làm sao vậy? Một khắc này, tựa hồ chỉ cần có thể vọt tới bên anh, đã là thắng lợi cả cuộc đời tôi rồi. Lúc này đây, chắn trước mặt tôi, là Thư Đình, cậu ta đứng che trước mặt, đè lại hai vai tôi. Tuy rằng lực rất lớn nhưng không hề thô lỗ. Cậu nói, xinh xinh, đừng kích động, làm sao tôi có thể không kích động cho được. Khi mà tôi phải thấy Dữ Thương nằm bất lực thế kia dưới ánh mắt oán hận của Dữ Đình. Bắt gặp ánh nhìn của Thư Đình, tôi như tìm được sợi rơm cứu mạng, nhào vào trong lòng cậu khẩn thiết van lơn. Thư Đình, xin cậu đừng để hắn hại Dữ Thương. Mình cầu xin cậu, xinh xinh cơ thể Thư Đình cứng ngắc lại, giống như tảng băng lạnh buốt ngàn năm bị tuyết vùi lấp. Cậu đã nói vĩnh viễn không để cho mình thương tâm. Cậu đã nói mà, tôi không ngừng cầu xin Thư Đình. Ánh mắt lại phóng qua bờ vai cậu, chăm chăm nhìn thẳng đến Dữ Thương đang hôn mê. Thư Đình, van cậu, mình van xin cậu, Thư Đình tựa hồ không nhịn được nữa. Khuôn mặt cậu lộ ra vẻ thống khổ, ôm giật tôi vào trong gờ ngực. Xinh xinh, mình rất yêu cậu, cậu cũng biết, mình yêu cậu vô cùng. Cậu ta không ngừng thấp giọng thủ thì. Tôi lại thình lình phấn khích mà kêu lên. Dữ Thương, anh tỉnh rồi, mau tỉnh lại. Thấy Dữ Thương hơi hơi giật bả vai, tôi thật sự hưng phấn, hoàn toàn quên bẵng mình đang ở trong lòng ai. Thư Đình ôm tôi, giống như bị giáng một đòn thật mạnh, cứng ngắc, y hệt bị bỏng mà buông tôi ra. Đây đối với tôi là một cơ hội tuyệt hảo. Lại vọt tới bên người Dữ Thương. Lần này, Dữ Đình cũng không còn ngăn cản nữa. Hiển nhiên, hắn đã coi đây thành một màn xiếc chuột để bỡn đùa. Tôi quỳ một gối xuống bên người Dữ Thương, nhìn bộ dạng anh tiều tụy. Cho tới nay, Dữ Thương trong tôi đều là kiên cường, không có chuyện ác nào là không làm. Mãi mãi cao cao tại thượng đùa giỡn thế nhân. Bởi vậy, nét mặt tiều tụy này, đôi mi khép chặt này, lại làm lòng tôi đau lắm. Dữ Thương, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Tay bị trói ở sau người, tôi chỉ có thể dùng đầu chạm mặt của anh. Dữ Thương hơi động, chậm chậm lắc lắc đầu. Trái tim bỗng nhiên đập vội vã, gần như nghe được rõ mồn một tiếng đập. À, xinh xinh, cuối cùng Dữ Thương cũng mở miệng. Nhìn anh nhẹ nhàng mở to mắt, cơ hồ muốn khóc òa lên, nhưng tôi không khóc, thấy ánh mắt anh, tất cả ý chí chiến đấu của tôi đều tỉnh táo trở lại. Tôi bình tĩnh nói, Dữ Thương, hai chúng ta bị bắt rồi, là Dữ Đình và Thư Đình. Trong nháy mắt, Dữ Thương phản ứng lại, ánh mắt anh vừa truyền, liền thu hết toàn cảnh xung quanh vào đầu. Dữ Đình, đã lâu không gặp, Dữ Thương vất vả ngồi dậy. Chào hỏi Dữ Đình cười lạnh, đã lâu không gặp á, ha ha. Dữ Thương, chả phải mày không lúc nào là không chú ý đến mỗi bước đi của tao sao? Dữ Thương đã khôi phục lại sự khôn ngoan nhạy bén thường thấy. Đúng mực bảo, phải, ngày đó mày có thể thuận lợi lấy được đại tiểu thư Hạ gia. Hẳn là phải cảm kích tao đã không cản trở. Thư Đình lạnh lùng chen vào. Vinh Dữ Thương, vì sao mày lại hại chị tao? Ở trong lòng cậu, giờ này phút này rồi, vẫn một lòng đỡ cho tôi thoát khỏi tội danh hại chết chị cậu. Tôi nhìn Thư Đình, không thể nói không cảm động. Dữ Thương cười khẽ, tuy rằng tính mạng đang bị kẻ khác nắm trong tay, anh vẫn thong dong, chấn định như cũ, đương nhiên là vì mày. Vì tao, Thư Đình kinh ngạc, ai kêu mày dám có ý với xinh xinh? Mày dám dẫn xinh xinh bỏ trốn, tao sẽ bắt mày mất đi tất cả. Lần này Dữ Thương thẳng miệng nói ra, không hề che đậy, mày quá độc ác, vì một lý do như vậy, mà hại toàn bộ Hạ thị. Thư Đình chửi ầm lên, tiến tới túm chặt cổ áo Dữ Thương không ngừng rung lắc. Chị gái tao đắc tội gì đến mày, mà mày lại bức chị đến tuyệt lộ. Dữ Thương không sợ hãi mà cười lại, tại sao mày không thử hỏi anh rể mày xem. Chị mày đã làm chuyện gì với xinh xinh? Lời nói của anh đầy ngập tự tin, khiến cho Thư Đình tỉnh táo lại. Thư Đình ngoảnh qua, nhìn Dữ Đình, anh rể, các anh đã từng làm gì xinh xinh? hoài nghi lẫn mê mờ, ẩn giấu trong câu hỏi của cậu. Dữ Đình cũng không thèm phủ nhận. Lưu Loát gật đầu, thuốc phiện trong túi du lịch của Sinh Sinh, là bọn anh bỏ vào. Tư Đình, cậu thông minh như vậy, hẳn là đã sớm đoán được, có điều cậu lại sùng bái, ngưỡng mộ chị gái cậu quá, cho nên không sáng suốt được hết sự tình. Thuốc phiện, Dữ Thương lạnh lùng trông sắc mặt Thư Đình đại biến. Lại tiếp, đâu chỉ có thế, mày hỏi lại xem Dữ Đình đã từng làm gì Sinh Sinh. Tôi đứng một bên nhìn hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được hét váng. Đủ rồi, Dữ Thương, cuối cùng thì anh muốn nói cái gì? Dữ Thương từ tốn mà rằng, anh phải để cho Hạ Thư Đình hiểu được, bọn chúng bị trừng phạt là đúng tội cỡ nào. Thư Đình bị đả kích không nhỏ. Từng từ một, hỏi lại, anh rể, anh đã từng làm gì Sinh Sinh? Thấy dáng vẻ Thư Đình, tôi thình lình kêu to lên. Đừng có hỏi, Thư Đình, cậu đừng có hỏi lại. Tôi chưa từng biết, Dữ Thương lại có hận ý to lớn nhường vậy với Thư Đình. Nhưng lại muốn tươi sống phá hủy tinh thần cậu. Dù tôi không yêu cậu, song cũng không đành lòng mà nhìn. Chỉ là mọi chuyện tôi không có khả năng ngăn cản. Dữ Đình không có chút chăn trở nào đối với chuyện cũ. Hắn tỉnh dụi chống lại ánh mắt của Thư Đình. Sảng khoái đáp, anh cưỡng hiếp nó, hơn thế còn gọi người cưỡng nó. Nhưng bất luận thế nào, nó cũng đã hại chết chị gái cậu. Vợ anh, đó là sự thật, điểm này cậu không được phép quên. Giáp mặt với câu trả lời của Dữ Đình, Thư Đình khe khẽ lắc đầu, giống như tự nhủ với mình tất cả mọi chuyện không phải là sự thật. Tôi nhìn tay chân mảnh khảnh của cậu bỗng nhiên co quắp lại. Nước mắt không ngừng tràn ra từ khe mắt, mà cơ thể cậu, run rẩy tựa chiếc lá rụng tàn trong ngày gió thu. Tim cậu đã nứt vỡ rồi. Tôi lặng lẽ nhìn cậu, mà bi thương không hiểu nổi. Từ trong sâu thẳm tràn ra, Sinh Sinh Thư Đình ngoái đầu lại nhìn tôi. Cậu hỏi, tất cả chuyện đó đều là sự thật. Dường như cậu đã coi tôi trở thành người bị hại của tất thảy mọi thứ. Vì tôi mà cố tìm lời biện hộ tốt nhất, đối với yêu thương nồng nàn như vậy, tôi không thể nhận mà. Tôi lắc đầu nói, Thư Đình, là mình hại cậu, không liên quan gì đến cậu hết. Thư Đình, chẳng qua là mày bị bọn chúng lợi dụng mà thôi. Dữ Thương, anh thế nhưng lại ở đằng sau. Lạnh lùng chêm thêm một câu, ý nhắc nhở Thư Đình dẫu gì cũng đã vô tình phạm hành vi đồng lõa. Tôi phẫn nộ quay ngoắt sang. Hoán hận chừng Dữ Thương một cái, với sự giận dữ của tôi, Dữ Thương chỉ cười nhạt, ánh mắt của anh lạnh như băng, giống như kim tiêm chọc thẳng vào mắt tôi mà đến, làm tôi bất giác co rụt lại. Anh hận Thư Đình, không phải hoán hận bình thường, mà là toàn tâm toàn ý hận, cơn lạnh khắp người, trườn lên theo sống lưng. Thôi đi, giờ không cần tranh cái đó. Sau cùng Dữ Đình cũng lên tiếng. Không có đắc ý rào rạt hay nhướng mày đầy ngạo nghễ. Tôi cứ tưởng hắn sẽ phô diễn một phen cơ. Thế mà Dữ Đình lại ở trước mặt tôi. Lạnh lẽo rít một câu. Sinh Sinh, mày rốt cuộc cũng phải chết trong tay tao. Này liệu có phải là ý trời? Thư Đình chấn động, thất thanh. Cái gì, anh muốn giết cậu ấy? Đến đây rồi chẳng lẽ lại bảo anh thả nó ư? Không được. Anh không được làm bị thương cậu ấy. Thư Đình chắn trước tôi, tất cả đều là lỗi của Vinh Dữ Thương, muốn giết, anh cứ giết hắn, tới đó tôi kinh hãi quá, quay sang nhìn Dữ Thương, nụ cười mỉm vì quỷ kế được thực hiện, thoáng lóe trên gương mặt Dữ Thương, tôi ngạc nhiên, thế rồi tỉnh ngộ, thì ra anh trăm phương nghìn kế diễn đủ trò liên lụy trước mặt Thư Đình, cốt để cho Thư Đình ở thời khắc cuối cùng phản lại, bảo vệ tôi, không cần. Trong lòng tôi điên cuồng gào thét, này chẳng những làm tổn thương Thư Đình, mà tổn thương cả tôi. Dữ Thương, anh tàn nhẫn dã man, chẳng lẽ muốn em cả đời này phải gánh theo thống khổ mà xuống địa ngục? Đây không phải là yêu, đây là giết hại, Thư Đình, cậu muốn giúp nó ư? Dữ Đình cũng lấy làm hoảng, Thư Đình ngang nhiên đứng che đằng trước tôi, cậu ta trầm giọng nói, Sinh Sinh vô tội, mày bị u mê rồi. Thư Đình, chẳng lẽ trong lòng mày, chị gái còn kém hơn cả một thằng hoàng sinh? Dữ Đình vừa nói, tay liền rút ra từ trong ngực một món đồ, là một khẩu súng lục đen xì. thứ đồ này, đã thấy nhiều trên TV, nhưng đột một sờ hiện ra trước mắt, gần như khiến cho người ta ngạt thở. Tôi từ sau cánh tay đang giang ra che chở, cũng trông đến được hung khí dễ sợ kia. Anh rể, anh muốn giết em, Dữ Đình đã thành vô cảm. Hắn rít, Tư Đình, hôm nay tao chắc chắn không bỏ qua cho nó. Niệm tình chị mày, mày mau tránh ra, Tư Đình đứng trước tôi. Chậm rãi lắc đầu, ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng súng nổ. Sợ tới hồn phách cũng không còn tồn tại, mới cảm thấy tiếng động đó rất nhỏ. Giống như tiếng phi tiêu cắm ngập vào trong bia ngắm. Tiếp theo, Tư Đình ngã xuống, mọi thứ phát sinh quái đản đến không thể tưởng tượng nổi. Làm tôi ngây ra không biết phản ứng gì. Tôi không ngờ Dữ Đình chỉ đơn giản bóp cò súng như vậy. Ít nhất, hắn còn dùng rằng một hồi đã. Nhưng hắn không có. Trước ngực Tư Đình, đỏ tươi một mảng, loang lổ trong mắt, đều độc một sắc đỏ. Xinh xinh cậu ấy ôm lấy vết thương, dùng ánh mắt tìm kiếm phương hướng của tôi. Sau kinh hách cực độ, chẳng biết tại sao lại trở nên bình tĩnh. Bỏ kệ tất cả, tôi chậm chậm di chuyển thân mình với đôi tay bị trói ngoặt sau lưng. Tới gần cậu ấy, Tư Đình, tôi quỳ xuống bên cạnh cậu. Cậu ấy sắp chết, giống như Hạ Thị, giống như người chị gái vẫn luôn ngạo thị thiên hạ của cậu. Điều duy nhất tôi không thể chấp nhận, là cho tới tận bây giờ, cậu vẫn còn trân trọng tôi đến nhường ấy. Nếu tôi có thể yêu cậu, thâm tình với cậu, phải chăng sẽ không bị dàn vặt bất lực như bây giờ? Xinh xinh, kiếp này vô vọng, kiếp sau Tư Đình ngơ ngẩn nhìn tôi. Tôi không thể không đáp ứng. Đang định gật đầu, giọng nói Dữ Tương đã truyền tới trước. Nếu không có kiếp này, cần gì phải hy vọng xa với kiếp sau? Dữ Tương nói, kiếp sau của cậu ấy, cũng vẫn thuộc về tao. Y vậy, tôi cũng chẳng có cách nào phủ định câu nói của Dữ Tương. Cho nên tôi chỉ có thể nhìn Tư Đình, dùng ánh mắt bi thương, để biểu đạt lòng áy náy và xấu hổ của tôi. Tư Đình vẫn ngơ ngẩn nhìn tôi. Một lát sau, cậu nhắm mắt lại, ra đi, nháy mắt, tôi như thể vụt mất điều gì đó rất đặc biệt. Tôi quay ngoắt lại, trừng trừng với Dữ Tương. Như là xả hết ra dữ dội gào lên, cậu ấy đã như thế, vì sao không thể nói một câu để cậu ấy yên lòng? Dữ Tương chỉ bảo, bởi vì anh tin vào kiếp sau, ánh mắt anh, nghiêm túc đến cực điểm, tôi nhất thời nói không ra lời. Đúng lúc đó, Dữ Đình cũng tham gia vào. Hay, hay thật, kiếp này và kiếp sau, chỉ có điều, chúng mày có kiếp sau hay không? Phải qua kiểm tra hôm nay đã. Trước giờ tôi vẫn luôn nghĩ, chỉ có sát thủ chuyên nghiệp thì mới mặt không đổi sắc khi nhìn tính mạng của thủ hạ mình bị biến mất. Không ngờ bản tính giết chóc của Dữ Đình, quả thật đã ăn vào máu kể từ khi sinh ra, thời điểm hắn bóp cò súng với Tư Đình, thế mà không có lấy một tia do dự, làm cho kẻ khác phải kinh tâm. Dữ Tương dường như biết Dữ Đình đã vượt qua suy đoán của tôi. Anh nói với Dữ Đình. Xem ra hôm nay bọn tao không thể không chết. Đúng rồi, với tính cách của mày, nếu cứ bắn chết bọn tao như thế thôi, chắc là kích thích không đủ. Anh trai, anh thật là hiểu em đó. Dữ Đình cười vẻ xót xa, bọn mày cướp mất tất cả của tao. Mối hận thù thấu xương như vậy, có thể nào chỉ đơn giản mà hết. Da đầu tôi run dần dật, từ bé Dữ Tương đã phải âm thầm tranh đoạt với em trai. Mệt mỏi bao nhiêu anh vẫn nhịn nhục, Dữ Đình, mạng sống dĩ nhiên quan trọng, nhưng mà vật chất cũng không thể coi nhẹ. Tao và Xinh Xinh, ứng cho mày một lượng tiền chuộc, đủ để mày bình ổn sống nốt quãng đời còn lại. Dữ Đình bật cười phe phé, vẻ rất thừa thãi mà nói. Anh trai ơi, quả thực em có cần tiền thật, nhưng em cũng chưa từng có ý định đòi tiền chuộc của các người đâu. Thứ nhất, tao khoái xem ảnh chụp xác chúng mày trên trang đầu đề hơn. Thứ hai, với bản lĩnh thâm hiểm của mày, chỉ sợ tao lại thả hổ về rừng, đừng hòng được yên vui. Điều thứ hai, quả thật là đúng, Dữ Tương biết Dữ Đình đã không còn lay chuyển được, anh không mở miệng nữa. Dữ Đình bắt đầu âm ấp đắc ý công bố kế hoạch giết chóc của hắn. Hắn dùng súng ép chúng tôi đi đến nhà bếp. Tay tôi và Dữ Tương đều bị khóa ngoặt ra sau, chân tôi cũng không thoát, khóa cùng một khóa, còn giữ tương đỡ hơn. Bị trói ra sau kèm với một sợi xích thô to, nhưng có thể di động trong phạm vi rất nhỏ. Xinh xinh, đây là món quà cuối cùng tao tặng cho mày. Giữ đình bày trò xong, lắp hai con dao ở trên chốt đóng mở ống ga. Lưỡi dao thật dài, trắng bệch, lóe ra ánh sáng chết chóc. Mày có thể nhân cơ hội này thử nhìn nhận anh tao xem. Hắn không phải cực kỳ yêu mày sao? Xem hắn có chịu vì mày mà chết không? Giữ đình động thủ, mở chốt, mùi ga gai mũi, chậm chậm hòa vào trong bầu không khí. Anh trai à, cái xích chói anh, vừa vặn có thể để anh đến gần chốt mở này. Đương nhiên, quy tắc trò chơi, không được phép dùng tay, cũng không thể dùng chân. Nếu anh chịu để dao đâm vào ngực, hoặc là trước khi chết có cơ hội dùng răng đóng được cái chốt này, để cứu một mạng xinh xinh của anh. Ha ha, tất nhiên, em không bảo đảm cách này có thể thành công. Nhưng dẫu sao có cơ hội vẫn tốt hơn so với không có cơ hội nào. Nhờ, giữ đình, mày điên rồi, tôi ngó đến lưỡi dao lạnh lẽo. Gào ầm lên, phải, tao điên, mà bọn mày, phải chết trong tay thằng điên. Thật ý nghĩa mà, chả phải bọn mày tự xưng là đồng mệnh uyên ương sao? Tao sẽ bóp nát cái sự tởm lợm của chúng mày. Hơi ga ngày càng nồng rồi, tao không tiếp chúng mày nữa. Giữ đình kiểm tra kỹ xem cục diện của mình hoàn hảo chưa? Hài lòng cười, đi ra ngoài cửa, à phải rồi, hắn quay đầu lại nói. Chỗ này hẻo lánh lắm, cứ việc kêu cứu to vào, tuyệt đối sẽ không kinh động đến giấc ngủ của ai đâu. Đoạn thản nhiên bỏ đi, tôi nghe rõ ràng tiếng cửa đóng lại, mới sâu sắc hiểu đã đến đường chết rồi. Hơi ga trong phòng, bắt đầu tràn ngập, làm sao bây giờ, giữ thương, chúng ta phải làm sao bây giờ. Giữ thương không nói gì cả, cúi đầu ngẫm nghĩ, tôi vội la lên, giữ thương, anh sợ đến choáng váng rồi sao? Nói gì đi, nghĩ cách gì đi, xinh xinh, cách không phải đang ở ngay trước mặt đó à, tôi trông thấy nụ cười nhẹ hẫng của anh. Khí lạnh ứa ra từ trong lòng, tôi run rẩy nói, anh đừng suy nghĩ bậy bạ, giữ đình định tra tấn chúng ta đó, cách hắn để lại chắc chắn là già, ánh mắt giữ thương. Cứ sâu kín dán vào cái chốt mở. Có phải giả không? Phải thử mới biết được. Đừng, giữ thương, anh điên rồi, anh sẽ chết mất. Không đâu, anh sẽ cố không để dao đâm vào tim. Sau đó đóng ga lại. Rõ ràng là lừa tôi mà. Chốt mở ga gắn ở giữa đống đồ làm bếp. Chỉ có thể có một hướng để tới gần. Dù cho giữ thương đang bị trói chặt tay chân thế này có thể miễn cưỡng chạm vào chốt mở. Thì cũng sao tránh được lưỡi dao, nếu tránh đi, răng căn bản không thể đụng tới cái chốt, huống hồ, dù cho tránh được, làm sao có thể tránh được cả hai lưỡi, cảm giác mất mát trong lòng không ngừng xẹt qua, đừng trúng quỷ kế của giữ đình, hắn hận anh sâu đậm, hắn bức anh phải tự chấm dứt tính mạng của mình, tôi cầu xin anh ấy giữ thương, xin anh đừng mà, giữ thương nhìn tôi, ánh mắt của anh sống động, sáng ngời. Xinh xinh, có còn nhớ không, trước kia em từng hỏi, đối với tất thảy anh có hối hận hay không? Anh ấy nhẹ nhàng nói, anh biết vậy đã chẳng làm, cổ họng của tôi, bất chợt bị thứ gì đó nóng rát nảy lên chẹn ngang lại. Đến tận khi giữ thương từ từ động đậy sợi xích sắt phía sau, sát đến gần mũi dao, tôi mới giật mình bàng hoàng, tôi the thé hét lên. Đừng mà, giữ thương, em yêu anh, em vẫn luôn yêu anh. Xin anh đừng mà, giữ thương không nghe, ánh mắt chỉ mong đến chốt kia mở. Lưỡi dao sáng loáng, đã có một thanh đâm vào trong ngực anh. Cả người tôi chấn động, thứ giống như bị phá nát vụn từ trong ra ngoài. Là lòng tôi, giữ thương, anh không cần hối hận, em chưa từng có thay đổi gì hết, dù cho xảy ra chuyện gì. Em vẫn yêu anh, em cũng có thể tha thứ cho anh. Xin anh dừng lại, nửa còn lại, cũng chậm chậm đâm vào ngực anh ấy. Tôi rốt cuộc cũng bật khóc, điên cuồng mà gào khóc. Đừng bỏ em, đừng bỏ lại một mình em. Em không muốn nhìn thấy anh chết trước mặt em. Anh không thể tàn nhẫn như thế. Giữ thương, anh không thể đối xử với em như vậy. Cuối cùng, hô hấp của giữ thương trở nên nặng trịch. Anh cũng không còn cách nào khác. Từng chữ một, anh nói ra, anh cũng vô pháp nhìn em chết trước mặt anh. anh xin lỗi, xinh xinh, đến cuối cùng anh vẫn là kẻ ích kỷ. Thế không công bằng, tuyệt đối không công bằng. Dữ Thương khẽ cười gượng, đột nhiên cố sức dướn thẳng về phía trước. Tôi nghe thấy tiếng dao cắm phập vào thịt. Tôi biết, hai con dao đáng sợ đó đã đâm đến cả xương Dữ Thương rồi. Nhưng là, cũng nhờ vậy, anh mới có thể chạm tới chốt mở khí than. Giữa quầng mắt mông lung đẫm lệ, tôi thấy anh mỉm cười cúi xuống, dùng răng vặn cái chốt vào. Không hề có một chút vui sướng nào. Thật sự, tôi chưa từng biết, cuộc đời cũng có lúc, tính mạng chẳng còn trở nên quan trọng như vậy. Nhưng mà, Dữ Thương cũng không thể vặn cái chốt. Anh thử rất nhiều lần, sau cùng ngẩng lên, vô lực nói, chốt bị hỏng rồi, ốc xoắn không hề có tác dụng, Dữ Thương không ai bì nổi, giờ lặng lẽ giống như con Sơn Dương hy sinh bị lưỡi dao bắt được. Anh bảo với tôi, xinh xinh, anh xin lỗi, tôi chưa từng nghĩ đến, ngày mà anh thành tâm xin lỗi tôi, lại kinh tâm động phách như vậy, khiến người hận không thể nhắm chặt lại hai mắt. Từ nay về sau xa lìa nhân thế, tim đã nát rồi, ngược lại, tôi lạnh nhạt đi, tôi bình tĩnh nói, sớm đã đoán được, đúng mà, em sẽ chết, dù sao cũng còn kiếp sau. Hết sức may mắn vì không đáp ứng lời hẹn kiếp sau với Thư Đình. Hơi ga trong phòng, càng ngày càng đậm, có lẽ chúng tôi sẽ bị mất đi ý thức bất cứ lúc nào. Xinh xinh, Dữ Thương khó khăn hô hấp, anh hỏi, em có yêu anh không? Yêu, em yêu anh, bất kể khi nào, bất kể chỗ nào, bất kể xảy ra chuyện gì. Tôi thật lòng trả lời, anh biết em yêu anh. Dữ Thương thở dài, nhưng mà đáng tiếc, em cũng không biết anh yêu em nhiều biết bao nhiêu. Lạnh băng lẫn nóng rực, đồng thời viếng thăm trái tim không thể chịu nổi được nữa của tôi. Dùng sức mạnh hoàn toàn trái ngược vặn xé nó đến rách nát. Vụn ra vô số mảnh nhỏ, nước mắt tôi rơi xuống, cuối cùng ngừng không được, như là trái tim tôi cũng đau y thế. Giờ khắc này, tôi rốt cuộc đã biết, Dữ Thương yêu tôi, yêu bao nhiêu thống khổ bấy nhiêu. Tôi tham lam ngắm nhìn khuôn mặt anh, khẩn cầu trời cao vì phúc tôi khi còn sống đừng đoạt mất trí nhớ của tôi. Để tôi được có thêm một cuộc đời, dốc lòng yêu thương người đàn ông trước mặt. Đếm ngược thời gian, một khắc sau cùng, tôi nghe có tiếng người. Sau khi kích động, đã không kêu cứu được nữa. Chợt nghe tiếng động phá cửa. Mấy người đàn ông vọt vào. Vừa thấy tình cảnh trước mắt, lập tức phân công nhau phụ trách. Đóng lại cái chốt, tháo xích, Dữ Thương, có người, chúng ta được cứu rồi. Tuy rằng đầu óc vẫn bị hơi ga làm cho mù mờ hỗn loạn. Tôi vẫn ý thức được, kinh hỉ dâng lên. Không biết tự khi nào, Dữ Thương đã nhắm mắt, giống như đang bình yên ngủ. Tôi kinh hãi, lớn tiếng gọi anh, Dữ Thương, chờ người mở khóa tay và khóa chân cho tôi xong. Tôi run bần bật bò đến bên anh ấy. Đừng chết mà, anh không được chết, cậu Hoàng, hãy cẩn thận, đừng kinh động tới vết thương của ngài Vinh. Tôi bị người ta giữ lại, lúc này mới kinh giác Dữ Thương chưa chết. Có lẽ là bởi mất máu quá nhiều. Anh hôn mê, nếu tôi thật sự qua đó, động đến lưỡi dao trong cơ thể anh, chẳng khác nào là tôi giết anh cả. Bị dọa túa ra cả thân toàn mồ hôi lạnh, lại thở hắt một hơi. Bác sĩ, mau tìm bác sĩ, tôi nắm chặt vai của người tới cứu. Lay động, kích động đến mức mồm miệng không rõ ràng. Việc giải cứu được triển khai rất nhanh, tuy rằng địa điểm là một nơi hẻo lánh. Những giữa xã hội loài người, tiền tài là vạn năng, trực thăng ù ù bay đến, đáp xuống bệnh viện hạng nhất sớm đã được chuẩn bị. Tôi tận mắt nhìn Dữ Thương được đưa vào phòng cấp cứu. Ở ngoài cửa đứng ngồi không yên, hai con dao kia, được những người tới cứu cẩn thận gỡ xuống khỏi chốt mở. Bây giờ vẫn còn cắm trong ngực Dữ Thương, bác sĩ phải mổ lấy ra. Cậu Hoàng, cậu uống nước đi đã. Tôi mê muội nhận lấy, không ngừng chuyển động cái cốc trong lòng bàn tay. Những người này, là vệ sĩ riêng của Dữ Thương. Chẳng trách giỏi như thế. Các anh mà đến sớm hơn, Dữ Thương sẽ không bị như vậy. Đây là một loại khẩu khí chút giận giữa cơn bàng hoàng. Lúc nói ra lời này, tôi cũng không quá nặng nề trách họ. Cậu Hoàng, chuyện lần này, quả thật là do nhân viên bảo vệ chúng tôi thất trách. Hắn nói, nhưng mà, ngài Vinh mỗi lần đến gần Hoàng thị, là không cho phép chúng tôi đi theo. Cái gì, tôi còn tưởng rằng, anh ấy là người không bao giờ rời vệ sĩ cả. Hơn nữa ngài Vinh mỗi lần dừng lại ở Hoàng thị, cảm xúc lại trầm xuống. Trong một thời gian ngắn vẫn đều một mình như vậy, không cho chúng tôi bảo vệ. Thế nên, lần này ngài Vinh mất tích, chúng tôi đã phát giác thật sự muộn. Sau khi phát hiện ra, chúng tôi lập tức khởi động hệ thống định vị trên người ngài ấy. Bởi vì địa điểm là ở trong núi, đường truyền tín hiệu bị nhiễu, nên là cũng bị chậm trễ chút thời gian. Hắn tổng kết lại, đương nhiên, trách nhiệm của công ty bảo vệ, chúng tôi không thể trốn tránh. Chi phí chữa trị của ngài Vinh, chúng tôi sẽ phụ trách. Chi phí chữa trị giờ không phải là vấn đề. Tôi nhìn ngọn đèn trên cửa phòng mổ. Tôi chỉ cần anh bình an. Chỉ cần anh lại mở mắt. Dẫu bắt tôi dâng lên Hoàng thị, cũng có hề gì. Tôi đợi suốt cả đêm ở bên ngoài, không khỏi miên man suy nghĩ. Nếu Dữ Tương chết thật rồi, thì tôi phải làm sao? Nếu thời gian hai người chết cách nhau quá xa, thì ngày đầu thai lại một lần nữa khác nhau. Chẳng lẽ không được tái thế đoàn tụ? Khi đầu thai rồi, tôi sẽ là con gái. Như vậy, có thể hợp tình hợp lý ở bên Dữ Tương. Những nghĩ lại, dù sao chỉ cần Dữ Tương yêu tôi, cần gì phải để tâm tôi là nam hay nữ. Dần dà lại bắt đầu cầu nguyện bác sĩ mổ cho Dữ Tương. Nếu Dữ Tương đã chết, xin đừng đẩy thi thể của anh ra. Cứ để tôi ở bên ngoài phòng mổ, ôm hy vọng mà chờ cả đời cũng được. Tôi thà bị lừa, cũng không muốn phải tuyệt vọng. Cứ rằng có nghĩ ngợi như vậy, cửa phòng mổ cuối cùng cũng mở ra. Tôi hoang mang đứng lên, muốn chạy ra hỏi, lại phát hiện hai chân đã mềm nhũn, miễn cưỡng chống đỡ chính mình ngước lên ngó. Người trên giường bệnh được đẩy ra không thấy vải trắng che mặt. Nhất thời yên tâm một chút, bèn thong thả đi tới, dùng ngón út khẽ chạm nhẹ lên mặt Dữ Tương. Ấm, Dữ Tương còn sống, tôi cơ hồ mừng như điên đến muốn xỉu, lập tức tinh thần trỗi dậy, hồi phục phản ứng, xoay sang túm lấy bác sĩ. Liên thanh hỏi, bác sĩ, anh ấy sao rồi? Sắc mặt ông bác sĩ nhìn không ra tốt xấu. Ông ta chậm rãi nói, tình trạng bệnh nhân tạm thời ổn định, còn chưa nghe xong. Trước mắt tôi bỗng nhiên tối sầm, thật là đã mừng đến ngất xỉu. Khi tỉnh lại, thì tôi cũng đang nằm trên giường bệnh. Ba mẹ đều có mặt, thân thiết nhìn tôi, Dữ Tương đâu rồi? Câu hỏi đầu tiên tôi bật ra, chính là Dữ Tương. Ba nói, bệnh trạng Dữ Tương ổn định rồi. Nhưng mà con đó, cơ thể vốn đã kém, lại còn hít phải khí ga. Tôi xốc chăn ra, từ trên giường nhảy xuống. Mẹ vội hỏi, xinh xinh, con muốn cái gì, mẹ lấy cho con muốn gặp Dữ Tương. Mình cũng bị như vậy, tĩnh dưỡng hai ngày đi đã, nó có chuyên gia chữa trị rồi. Khỏi cần lo lắng, thấy họ đều ngăn cản tôi gặp Dữ Tương. Hốt nhiên tôi nảy sinh điểm xấu. Ba mẹ đừng có gạt con, Dữ Tương bị sao rồi, rốt cuộc anh ấy bị sao rồi. Ba mẹ bị tôi lớn tiếng làm cho hoảng sợ. Ba lắc đầu nói, dẫn nó đi thôi, nó mà chưa được gặp Dữ Tương, chỉ biết nghĩ linh tinh, bệnh càng nặng thì giờ, có ai lại nói con mình như vậy không chứ? Mẹ mắng ba một câu, nhưng rồi vẫn cuống quýt dắt tôi ra khỏi phòng bệnh. Đến tận khi nhìn thấy Dữ Tương nằm trên giường bệnh, tôi mới an tĩnh lại, biết mình nghi thần nghi quỷ cực đoan tới nông nỗi này. Dữ Tương, tôi ngồi xuống cạnh Dữ Tương, nhẹ nhàng gọi tên anh ấy. Lần đầu tiên, đến lượt tôi ngồi bên giường anh, ngắm nhìn hình ảnh anh ngủ, anh ngàn vạn lần không được chết. Tôi chân thành nói, chỉ cần anh không chết, em vẫn sẽ yêu anh, vẫn sẽ bên anh. Tôi nói đi nói lại rất nhiều lần, khẩn cầu anh có thể nghe được, nhưng Dữ Tương vẫn không tỉnh, thật muốn lay anh bắt anh tỉnh. Mẹ khuyên can mãi đưa tôi về phòng bệnh của mình, vừa đấm vừa xoa dỗ tôi ngủ một giấc. Tôi thấy Dữ Tương thật không chết, yên ổn lên rất nhiều, ngoan ngoãn nghe lời mẹ, nằm trên giường, loáng thoáng nghe có tiếng người nói chuyện. Ngài Vinh tỉnh rồi, ngài ấy yêu cầu được gặp cậu Hoàng ngay. Nhưng mà, xinh xinh nó vừa mới ngủ, Tôi mở choàng mắt, lớn tiếng hét, con đi, đoạn nhanh nhẹn xoay người nhảy từ trên giường xuống. Trong lòng cực kỳ kích động, lúc chạy vào phòng bệnh của Dữ Tương, quả nhiên bắt gặp đôi mắt thân quen kia, đã mở ra rồi, và nó, vẫn không hề động đậy. Nhìn thẳng vào tôi, Dữ Tương ngắm nhìn tôi, nói nhỏ, em không chết, vậy là tốt rồi, sau khi mổ, thể trạng anh suy yếu. Nói xong câu này, chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ an tâm rất nhiều. Tôi lẳng lặng ngồi bên cạnh anh, thẫn thờ nhìn anh, không muốn phải rời chân đi nửa bước. Quá nửa ngày, anh lại tỉnh lại, bảo với tôi, anh sẽ không chết mà. Em biết rồi, nhưng em cả một đời này phải yêu anh. Bên anh, em biết rồi, đâu chỉ là một đời, ít nhất cũng phải ba đời ba kiếp. Cứ như vậy, vết thương của chúng tôi, dù là thương thân hay thương lòng, đều dần dần khỏi hẳn. Thân thể Dữ Tương, bình phục thật là nhanh. Ngay cả tôi cũng nghi ngờ là ông trời cũng có ý quan tâm anh ấy. Một tuần sau khi anh xuống giường được, dưới tình huống không làm kinh động đến giới truyền thông, chúng tôi lặng lẽ xuất viện, cùng bay về Hồng Kông. Chúng tôi ở cạnh nhau 3 tháng, giống như trở lại hơi ấm của năm đó. Hết thảy tựa như chỉ là một giấc mơ. Đến lúc tỉnh lại, lại được gặp ánh dương rực rỡ. Với hành động của Dữ Tương, quả thực, tôi cảm động, nếu một người vì bạn mà chấp nhận vứt bỏ cả sinh mệnh. Cuộc đời này còn gì để cầu, huống chi người ấy không chỉ là một người, mà là một người còn sống. Huống chi người còn sống này, lại là người cả đời bạn yêu. 3 tháng sau, Cục Cảnh sát báo, chính phủ Malaysia đã bắt được Dữ Đình. Khi hắn bị bắt, bộ dạng tang thương bao nhiêu, tôi chẳng thèm muốn nghĩ nữa. Cực kỳ không thích đang hạnh phúc lại bị việc này phá hư. Rất nhanh, án phạt cũng đã được phán quyết. Án chính là tử hình. Tội của hắn, không chỉ có một tội bắt cóc tôi. Còn lại, tôi cũng lười quan tâm. Tất cả này đều không ngoài dự đoán của tôi. Mà ngoài dự đoán là, trước khi Dữ Đình bị hành quyết, thế mà lại muốn gặp tôi. Buồn cười, có gì để mà gặp. Nhận được tin từ Cục Cảnh sát, phản ứng đầu tiên của tôi là không đi. Người phụ trách báo tin trong điện thoại vừa nghe, đã nói đơn giản là, nếu cậu Hoàng không muốn, chúng tôi cũng không miễn cưỡng. Y thoải mái đồng ý, thật làm tôi hơi kinh ngạc. Cẩn thận ngẫm lại, một kẻ đã đến đường cùng, cái tâm nguyện cuối cùng trước khi bị thụ án tử hình, cư nhiên bị người ta coi là việc không đáng như thế. Quả thật có điểm máu lạnh. Tôi và Dữ Đình thôi thì cũng có tí chút giao du. Nếu người truyền đạt kia có chút nhân đạo, ít nhiều cũng có thể thuyết phục một lần, hoặc không thì chắc là do mấy ngày nay tâm tình rất tốt, nên ngay cả tâm địa cũng mềm mại theo. Cho nên, khi nghe lời đáp ứng thoải mái như vậy, tôi thẳng sửng sốt, vội nói, xin chờ một lát, thoáng lo, tôi còn hỏi, thời gian gặp mặt, khoảng bao lâu hả anh? Nhiều nhất cũng chỉ được 1 tiếng đồng hồ thôi. Tất nhiên, nếu cậu Hoàng có lo ngại gì, tuyệt đối có quyền đứng dậy bất cứ lúc nào. Được rồi, tôi đi, ngay trong ngày, tôi đặt vé bay đến Malaysia. Vết thương của Dữ Tương đã tốt lên rất nhiều rồi. Nghe tôi kể lại xong, anh nói, anh đi với em, cho em đỡ sợ, sợ gì kia, Dữ Đình là một kẻ đáng sợ. Malaysia là một nơi đáng sợ. Tôi nghĩ thấy cũng đúng. Bèn gật gù, vậy phải nhanh đặt thêm vé. Dữ Tương hôn tôi, bật cười, không cần phải bận tâm. Tôi phục hồi tinh thần lại, mới biết anh sớm đã có chuẩn bị. Thiên la địa võng của người này, thì ra thật sự chưa bao giờ từng thu hồi lại. Ngày hôm sau, cả hai chúng tôi đồng hành tới Malaysia. Nhớ đến trước kia Thư Đình đã dắt tôi đến Malaysia. Sau đó bùng lên đủ loại phong ba bão tố. Tôi bùi ngùi thật lâu. Dữ Tương lái xe chở tôi đến nhà giam Dữ Đình. Để tôi xuống xe, anh chờ em ở đây. Nó muốn gặp em, không phải gặp anh. Không hiểu tại sao, tôi có chút kinh sợ. Đứng ngoài cửa xe, nhìn Dữ Tương mấy giây. Không chịu nhúc nhích, Dữ Tương thở dài một hơi. Hạ kính xe xuống, vỗ vỗ tôi. Đừng sợ, anh chờ em ở đây mà. Tôi gật, cuối cùng vẫn một mình đi vào. Đã liên lạc từ trước, quản mục sớm đứng đón tôi. Vừa thấy tôi liền tới bố trí cho gặp mặt. thì thực, Hạ Gia tuy rằng đã tan tành mây khói, nhưng lực lượng tàn dư vẫn cứ còn tồn tại. Tôi gặp được Dữ Đình, không hề nghèo túng như trong suy nghĩ, chỉ có nhận thức được rằng hắn sắp chết, quần áo gọn gàng, sắc mặt hoàn hảo, vừa nhìn thấy đã biết ở trong tù có người chiếu cố cho hắn. Tôi kéo ghế ra, ngồi đối diện với Dữ Đình, trong phòng trống rỗng, không có ai đứng trông coi. Không rõ đây là ưu đãi của tội phạm tử hình ở Malaysia hay là ưu đãi dành cho kẻ lưu lạc của Hạ Gia. Xinh xinh, không ngờ cậu chịu đến. Dữ Đình nhìn tôi, hết sức ung dung, tôi cũng thật không ngờ. Dữ Đình, người chết mọi sự đều tan biến. Tôi hy vọng anh có thể thanh thản ra đi. Đây là xuất phát từ đáy lòng. Nghĩ đến oán hận của một người trước khi chết vẫn còn ôm theo với mình. Dù thế nào cũng chẳng phải điều hay ho. Phải, người đã chết mọi sự liền tan biến. Thật ra chỉ cần Dữ Tương còn tồn tại một ngày, tôi chắc chắn phải có ngày hôm nay. Cậu cũng không ngoại lệ. Tôi thở dài, về sau, anh cũng chẳng còn cơ hội châm ngòi chia rẽ nữa đâu. Chậc chậc, xinh xinh, cậu ngây thơ kinh khủng. Dữ Đình lắc đầu, kẻ như Dữ Tương, phàm là lọt vào mắt hắn, đều không thoát khỏi được bàn tay hắn đâu. Tôi cũng thế, cậu cũng thế, Tư Đình cũng thế, Hạ Thị cũng thế, Vinh Thị cũng thế. Tôi nghe hắn nói liên lúc nhiều như vậy, biết hắn có rất nhiều việc để nói. Bèn gật đầu, Dữ Đình, anh nói không sai, nhưng xin anh nhớ kỹ cho. Người đã sắp chết, không nên nói những điều không thiện. Được, tôi chỉ sợ cậu không chịu nghe. Dữ Đình nhìn chằm chằm vào mắt tôi, giống như muốn tôi đem mỗi một chữ của hắn khắc vào trong đầu. Trước tiên là nói về Vinh Thị. Hắn bằng cách nào có được Vinh Thị? Cậu hẳn rất rõ rồi. Này không cần anh nhắc lại. Sau đó, Hoàng Thị, hắn có Hoàng Thị, rồi lại giao cho cậu, rồi lại mấy bận chuyển giao nữa. Rốt cuộc hiện tại ai đang quản lý Hoàng Thị? Quản lý Hoàng Thị chính là tôi. Ha ha, xinh xinh, tôi không biết cậu dùng phương pháp gì lấy được giấy phép chứng nhận đặc biệt một nửa tư cách của đại lục. Nhưng mà theo tính cách của Dữ Tương, trừ phi hắn cho cậu, nếu không cậu tuyệt đối chẳng có khả năng phỗng được trên tay hắn dù chỉ thứ nhỏ xíu gì đâu. Tôi chỉ gật, coi như anh ấy cho tôi. Song Hoàng Thị trước sau vẫn là của tôi. Có điều Dữ Tương chỉ đưa cậu một món đồ chơi. Hắn đã cho cậu cầm súng phun nước trong tay mà đã cảm thấy mỹ mãn. Cứ tưởng có được thứ vũ khí ngang hàng với hắn. Nghe xong những lời của Dữ Đình, tư vị trong lòng, không thể nói là không khó chịu. Lại tiếp tục đến Hạ Thị. Dữ Tương sớm đã nhòm ngó Hạ Thị. Huyên thuyên gì mà giúp cậu báo thù. Để rồi đến cuối cùng, Hạ Thị cũng vẫn lọt vào tay hắn. Cả Thư Đình nữa. Cho dù tôi không giết nó, cậu cho là nó có thể sống sót ư? Tôi nói cho cậu hay, người mà Dữ Tương hận nhất, chính là Thư Đình. Năm đó hắn có thể tha cho tôi, nhưng tuyệt đối sẽ không tha Thư Đình. Nếu Thư Đình chưa chết, Dữ Tương chắc chắn sẽ có cách dồn nó vào chỗ chết. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, ngồi rất nghiêm chỉnh trên ghế. Tôi nhẹ nhàng bảo Dữ Đình, tuy rằng Dữ Tương hận Thư Đình cũng là bởi vì anh ấy yêu tôi. Điểm này, dù gì chăng nữa anh cũng không thể phủ nhận. Đúng lắm, xinh xinh, Dữ Tương quả thực yêu cậu. Dữ Đình hạ tầm mắt, dùng thanh âm nhẹ như vậy nói với tôi. Chuyện Dữ Tương xả thân cứu cậu, tôi đã đọc được trên báo rồi. Sau khi tôi bị bắt, tĩnh tâm mà nghĩ, mới ngộ ra người như Dữ Tương. Sao có thể bị tôi tóm được dễ dàng như thế? Những kẻ phá cửa mà vào, cũng đã kê thời gian. Cố tình ào tới đúng thời điểm khẩn cấp nhất, tình yêu như vậy, lẽ nào cậu không thấy sợ chút nào ư? Cảm giác như thể rơi vào một khe nước, lòng tôi như bị người ta lôi ra đánh đấm túi bụi. Cái khe y thể mạng nhện, từ trong ra ngoài, lan tràn răng ra, đến khi cách một lớp da, mới khó khăn lắm để dừng lại, không có hiển lộ ra ngoài. Tình yêu như vậy, lẽ nào không chút sợ hãi? Trăm ngàn ý niệm dịch chuyển trong não. Nhưng mà, tôi yêu Dữ Tương, chặng đường đã gập ghềnh biết bao, nếu giờ lại quay trở về thì chỉ lại tự chui vào bế tắc mà thôi. Trái tim đã là của nhau rồi, tôi không thể không tha thứ tất cả cho anh. cũng như anh không thể không yêu những vết sẹo chằng chịt của tôi. Trên cả thể xác lẫn tâm hồn, tôi hít thật sâu, từ tốn nói, ít nhất, máu của anh ấy là thật, vết thương của anh ấy là thật. Ha ha, ha ha, giữ đình tít mắt, cười đến run cả vai. Hắn bảo, xinh xinh à, cậu thực là một đôi tuyệt phối với hắn. Trên trời dưới đất, tìm nữa tìm mãi cũng chẳng thể thấy được một cặp như các cậu. Tôi lạnh lùng đáp trả, cảm ơn đã quá khen. Được, được, tôi thừa nhận tôi không châm ngòi được tình yêu trời cao biển rộng của các người. Giữ đình thu lại vẻ cợt nhà, xua tay với tôi thở phào, lần gặp mặt cuối cùng này, chẳng những là những đánh giá cuối cùng của tôi và giữ đình, mà giống một bài thi tình yêu giữa tôi và giữ tương hơn. Không nghĩ rằng giữ đình, vẫn cố chấp lôi tâm nguyện cuối cùng ra để hục hạc với nhau như thế. Cần gì phải vậy nhỉ? Tôi đứng lên, kèm theo vài phần thất vọng. Vốn dĩ, tôi không nên hy vọng kẻ sắp phải đối mặt với tử vong sẽ có sự thay đổi triệt để nào. Cậu phải đi rồi ư? Giữ đình ngẩng đầu. Anh còn gì muốn nói nữa? Xinh xinh, những gì tôi nói hôm nay, không có một lời dối trá. Tôi biết chứ, tôi gật đầu, nhưng cuộc nói chuyện của hắn, không có câu nào là không mang dắp tâm khác. Giữ đình hỏi, còn một câu cuối cùng. Cậu có chịu nghe không? Đứng nhìn hắn, loáng thoáng cảm giác đứng từ trên cao nhìn xuống. Tôi có thể rời đi. Còn hắn, phải ở lại chỗ này để chờ chết. Có lý do gì để mà không độ lượng nghe nốt một câu cuối cùng? Anh nói đi, tôi nghe, buổi tối hôm đó, tôi không có rạch mặt cậu. Hắn lạnh lùng nhìn tôi. Mà tàn phá, bốn, cậu, cũng không phải là tôi. Vậy là ai? Còn có thể là ai? Tôi không còn hô hấp được, ngã lại xuống ghế, trời đất quay cuồng, mắt lập lòe sao, y như trước mặt đi đùng liên tiếp pháo hoa nổ, nhưng lại bặt không nghe được tiếng động gì. Tối hôm đó, tôi đau nhức mà hôn mê, tỉnh lại thì gặp nụ cười của Dữ Tương, anh khẽ hôn lên vết thương của tôi, tựa hồ chẳng hề để ý điều gì hết, anh từng giống to với tôi, anh đã làm đủ mọi cách. Mới có thể làm cho số tình nhân đông đúc từ trước đến nay của em không còn dám ý đồ đến gần em nữa. Anh hận mỗi một kẻ đến gần tôi. Thế nên anh hận Thư Đình. Tôi vô lực gục xuống bàn. Sau cùng ngước lên, nhìn Giữ Đình. Cậu không tin. Tôi dùng giọng nói khản đặc mà trả lời. Tôi tin. Hai chữ này như dao cứa. Tôi bị từ ngữ của chính mình làm bị thương. Máu ồ ạt từ tim chảy tràn. Tôi chống đỡ chính mình. Hỏi, nhưng là, vì sao cho tới hôm nay anh mới nói ra? Giữ đình đáp tôi không có cơ hội. Mà dù có, nói ra cậu cũng chưa chắc sẽ tin. Dù cậu tin, thì cũng tốt đẹp gì cho tôi chứ? Không thể nói không hận người trước mắt. Tôi biết mình đã bị sa vào một cái bẫy chết người. Giữ đình biết mục đích đã đạt được. Đứng lên, ấn chuông, giám ngục lập tức xuất hiện. Vĩnh biệt, xinh xinh, tôi sắp thoát khỏi cơn ác mộng này rồi. Còn cậu thì sao? Hắn thong dong đi ra. Dẫu là giả vờ thong dong, hắn trước sau cũng đã ở trước mặt tôi diễn những phút giây thong dong cuối cùng. Tôi không biết, hóa ra con người có thể có ác ý sâu xa như vậy. Giám ngục kỳ quái ngó đến tôi. Ở trong mắt y, sắc mặt của tôi chỉ sợ còn kém hơn cả Giữ Đình sắp bị hành quyết. Tôi thỉnh cầu, cho tôi ngồi thêm một lúc nữa được không? Y gật đầu, hơn nữa là một kẻ tâm lý mà rời đi, để lại tôi ngồi lặng lẽ trong phòng. Tất cả sự tình, không thể tránh khỏi bị tái hiện. Phải lắm, kỳ thật tất cả không khó để nhìn thấu. Giữ Tương, anh ấy rốt cuộc vẫn luôn nắm giữ tất cả. Chưa bao giờ bỏ qua cái gì, cũng chưa bao giờ quên cái gì. Anh có mạng lưới tình báo hoàn hảo. Còn có thủ đoạn vượt cả trời, tàn kế vô song, người thắng nếu không phải là anh, chẳng lẽ không phải không công bằng, tôi còn gì để mà nói. Thời gian vùn vụt trôi qua, đủ để tôi hồi phục lại sức lực lẫn tinh thần, trở về lối cũ không phải chuyện gì tốt đẹp, nhất lại trở về lối cũ là ngày hôm qua của tôi và Dữ Tương. Thế giới chính là như vậy, trải qua cả một đoạn trường, đến khi ngoảnh lại. Cũng chỉ là một loại kinh tâm động phách, thiên là địa võng, vừa mới bắt đầu đã răng sẵn dưới chân, vừa mới chạm vào là hệ lụy vô số, chưa chết là chưa ngừng. tôi nghĩ đến vết thương trên trán mình, nghĩ đến vết thương trên trán Dữ Tương, nghĩ đến anh quả quyết không chịu đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nghĩ đến anh ôm tôi khóc, hỏi tôi, như thế nào mới có thể vuốt lên vết thương? Xin em hãy dạy anh. Xinh xinh, tôi đem tất cả đã trải qua, cả những đắng, chua, ngọt, nhạt trong đó, bỏ về lại lối cũ. Còn ở chỗ đây, tôi muốn quyết định cho rõ ràng. Thật hay, thì ra nhà tù Malaysia lẫn duyên phận của tôi ở đây. Là một nơi tuyệt vời giúp tôi lĩnh ngộ được nhân sinh sâu sắc. Đã nghe qua lục tổ ngộ đạo. Năm, chưa, thì ra cảnh giới của thiên hạ thực sự là như vậy. Hạnh của Hoàng Sinh, có thể thêm được một phần. Lúc đi ra, trời đã nhấp nhoạng, đối với tôi, lại dường như đã trôi qua tận mấy cuộc đời. Dữ Tương dựa ở đầu xe, anh vẫn luôn ở bên ngoài chờ tôi. Thấy tôi ra, liền chậm rãi đứng thẳng, không có nửa điểm nôn nóng. Gặp Dữ Đình chưa? Tôi gật đầu, Dữ Tương hỏi, em thấy thế nào, em có thể thấy thế nào? Dữ Tương, anh thừa biết đáp án Dữ Đình sẽ nói gì với em. Vì sao không ngăn cản? Anh hoàn toàn có khả năng làm thế. Anh không muốn lại lừa em. Tôi chợt ngẩng đầu, lẳng lặng chăm chú nhìn anh ấy. Ánh mắt giao nhau, như ngày và đêm luân phiên tuần hoàn. Vĩnh viễn liên miên cùng huyền diệu không có ranh giới. Trong đầu cứ trầm trọng đa nghi. Nhưng ai có thể bỏ qua được ánh mắt khổ sở đến vậy? Cuối cùng, tôi mở lời, Dữ Tương, bọn mình cùng đi thăm mộ Thư Đình, được không? Di thể của Thư Đình được đưa về an táng tại mộ Viên Hạ gia. Tuy không xa, nhưng khi chúng tôi đến được tới đó, trời đã hoàn toàn tối sầm, mộ viên lạnh lẽo, chỉ có gió lạnh lẽo. Đứng trước mộ Thư Đình, cả hai chúng tôi thật lâu đều không cất tiếng. Thế rồi, tôi hỏi, Dữ Tương, là anh yêu em nhiều hơn? Hay là Thư Đình yêu em nhiều hơn? Dữ Tương không trả lời. Anh không muốn trả lời. Cho tới bây giờ không ai có thể buộc anh mở miệng. Tôi lại hỏi, Dữ Tương, niềm tin đã bị phá thành từng mảnh nhỏ rồi. Vậy còn tình yêu, anh sững sờ nhìn tôi. Chợt thở thật dài, ôm tôi vào trong ngực. Loáng chốc đã phân thành 60 khác. Một ngắn ngủi cũng là vĩnh hằng. 6. Xinh xinh, nếu nhân sinh chỉ có một cái vĩnh hằng ấy, vậy thì tốt biết bao. Tôi ngước lên nhìn anh, bất chi bất giác đã ngây dài. Tôi biết tim của anh ấy, vĩnh viễn rắc rối phức tạp không thể phân tích nổi. Tôi biết bản tính chiếm đoạt trời sinh của anh ấy, sẽ liều mạng để giữ người anh ấy yêu ở lại bên mình. Để giữ lại tôi, anh không tiếc thương tổn tôi. Cũng không tiếc thương tổn chính anh ấy. Cho đến lúc cả hai người chúng tôi đã chi chít những vết thương nứt nẻ. Kiệt sức hết cả rồi. Với tính cách của Dữ Tương, anh đã vì tôi làm được cả nông nỗi như vậy. Còn gì để nói chứ? Âm mưu nhiều như vậy. Nói dối nhiều như vậy. Kinh tâm động phách nhiều như vậy. Cũng chỉ vì một chữ tình trong phút chốc. Tôi triệt để hiểu ra. Người đều phải gặp chuyện. Có luyện ý chí sắt đá. Mình đồng ra sát, cùng lắm cũng chỉ để mình có được một sự dũng cảm để đón nhận tình yêu và một trái tim chân thành. Tình yêu không cao thượng, chỉ có người từng trải mới có thể đối mặt, mới có thể buông tha lý trí để mà đi ôm một tình yêu không hoàn mỹ. Giờ khắc này, tôi đã đặt được chân đến đất Phật, đạt tới cảnh giới sở cầu, đủ để ba kiếp đón nhận tất cả của Dữ Tương, cũng như tất cả của tương lai. Ừ, này đã là vĩnh hằng rồi. Cần gì phải xen thêm ngày hôm qua nữa? Tôi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, Dữ Tương, hiện tại mới chính là vĩnh hằng của chúng ta. Sau đó, tôi cảm nhận được, một giọt chất lỏng ấm áp, đọng lại sau tai tôi. Dù cho thế nào, tôi tin, giọt nước mắt rơi này, nó là thật, giọt nước mắt rơi này, nó là thật cuộc đời này cũng thế, cũng sẽ không hoài nghi. Có biết hải đăng không? Lạc lối giữa biển cả. Chỉ cần một chút mong manh từ ngọn đèn, là có thể định cho mình phương hướng. Giọt nước mắt rơi này, chính là ngọn hải đăng của tôi. Đây là cái thực duy nhất trong lòng Dữ Tương. Đã đến được đây rồi. Còn cầu quay về gì nữa? Ngày hôm qua, thả tan thành mây khói đi thôi. Dữ Tương, đêm nay, xin hãy đi vào trong giấc mơ của em nhé. Toàn Văn Hoàn, chú thích, 1. củi gạo dầu muối chỉ những vật tất yếu không thể thiếu trong bữa ăn sinh hoạt hàng ngày ý mà. Chung quy ở đây sinh ý chỉ đến cuộc sống gia đình sau này của người mới cưới thôi. Gì, hai, vệ nhãn thức anh hùng. Vệ nhãn là một trong ngũ nhãn trong Phật giáo. Gồm có, mắt thật, con mắt do cha mẹ sinh ra nên tầm nhìn, phạm vi nhìn bị hạn chế. Những vật quá nhỏ, quá lớn, quá xa, quá gần đều không nhìn thấy. Sáng quá hay tối quá cũng không nhìn thấy. Thiên nhãn, không có sự hạn chế càng không có sự ngăn cách chướng ngại. Không cần có ánh sáng phản chiếu mà chỉ cần tác dụng sức tinh thần mà thôi. Thiên nhãn nhờ tu chứng mà có hay nhờ phúc báo mà có. Ngoài ra còn có thể thấy được những hiện tượng, sự kiện xảy ra, người có thiên nhãn có thể biết được chuyện vị lai. Năng lực thiên nhãn càng mạnh càng có khả năng thấy xa và chính xác. Tuệ nhãn, mắt trí tuệ, các vị A, La, Hán đều chứng được tuệ nhãn. Thấy rõ 12 nhân duyên và sự luân hồi sinh tử thoát khỏi vòng sống chết luân hồi. Không còn bị thân tâm ràng buộc, liền năm nguồn, vượt ba cõi. Trong thế gian cũng dùng trí tuệ, nhưng với nghĩa trí tuệ thế gian, còn chấp ngã, còn tuệ nhãn của bậc A, La, Hán là vô ngã, không còn chấp trước, pháp nhãn, mắt pháp nhãn của các bậc Bồ Tát từ sơ địa trở lên thì có khả năng thấy được bản tính, tức pháp tính của vạn pháp, thân chứng được một phần pháp thân của Phật, pháp thân của Phật phổ biến khắp nơi, khắp mọi lúc, không phải là xác, không phải là không có xác. Không phải là có tướng, không phải là không có tướng v.v. Phật nhãn. Mắt Phật, có tất cả công năng của bốn loại nhãn kể trên chính là toàn bộ trí tuệ. Là bản thân đại viên cảnh trí, gương trí tuệ lớn, cũng gọi là đại viên giác, cũng gọi là vô thượng bồ đề, đã cắt bớt đi cơ sở ý khác về Phật giáo liên quan. Như vậy, tuệ nhãn, con mắt trí tuệ, thức anh hùng chỉ cái nhìn sáng suốt. Biết nhìn nhận nhân tài, bà ừ chu công đờ si hiểu nôm na versus giấc ngủ. Giấc mộng thì chắc em cũng đều biết rồi, tớ chú thêm một ít thôi, coi như tìm hiểu mở mang kiến thức văn hóa. Đê chu công tên thật là Cơ Đán, là công thần khai quốc nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Ông có công giúp Chu Vũ Vương, Cơ Phát, lập ra nhà Chu, 1122 năm 256 trước công nguyên. Giành quyền thống trị Trung Hoa từ tay nhà Thương. Sau khi Chu Vũ Vương chết, Cơ Đán đã giúp vua mới là Chu Thành Vương xây dựng và phát triển nhà Chu thành một nước mạnh mẽ và có công xây dựng nên nền văn hóa Trung Hoa rực rỡ trong quá khứ. Công lao to lớn của Cơ Đán với sự phát triển của văn hóa Trung Hoa khiến người ta gọi ông bằng chức vụ là Chu Công. Quên đi cái tên Cơ Đán, khiến cho nhiều người lầm tưởng Chu Công là tên thật của ông. Giấc mộng Chu Công, trong văn hóa Nho, Chu Công có một vị trí cao quý, câu nói không tử ngô bất phục mộng kiến Chu Công hĩ. Ta không còn mơ thấy Chu Công nữa rồi, để ẩn dụ về sự mất mát của lễ nghi văn hóa thời đại. Chu Công là nhân vật thường xuyên trong giấc mơ của Khổng Tử và trường kỳ ăn hóa Nho giáo của Trung Quốc. Do đó Chu Công có ý nghĩa liên quan đến mộng mà thường xuyên được gọi là Chu Cộng Chi Mộng hoặc Mộng Chu Công. 4. Từ phá mà giữ đình dùng, có nghĩa, phá vỡ, xé rách, tách đôi, tớ không biết dùng từ gì thích hợp nhất để diễn tả. Nên để là tàn phá, còn lại bạn tự hiểu vậy. 5. Lục tổ ngộ đạo, lục tổ tên là Lư Huệ Năng sinh ra tại Tân Châu. Phạm Dương, phụ thân là Lư Hành Thao và mẹ là Lý Thị. Tổ sanh năm 638 Tây Lịch và viên tịch năm 713 Tây Lịch nhằm đời Võ Đức nhà Đường. Phụ thân ban đầu làm quan ở Nam Hải rồi sau đó rời về Tân Châu. Lúc Huệ Năng được 3 tuổi thì phụ thân mang trọng bệnh rồi mất. Lớn lên trong một gia đình nghèo túng, một mẹ một con, cho nên mỗi ngày Huệ Năng phải vào rừng đốn củi đem ra chợ đổi gạo nuôi mẹ. Chỗ sở ngộ của Tổ Huệ Năng là do nghe kinh Kim Cang Bát Nhã, sau khi được ngũ tổ Hoàng Nhẫn cho vào thất và nghe giảng kinh Kim Cang đến đoạn tôn giả tu. Bồ, để hỏi, khi phát tâm cầu vô thượng chánh giác, làm sao an trụ tâm, Phật đáp, chẳng nên trụ sắc, chẳng nên trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp mà sanh tâm kia, nên không chỗ trụ mà sanh tâm ấy. Ngài đại ngộ kêu lên, đâu ngờ tánh mình vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình vốn không sanh diệt, đâu ngờ tánh mình vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tánh mình vốn không dao động, đâu ngờ tánh mình hay sanh muôn pháp. Ngũ Tổ bảo, chẳng biết bản tâm học pháp vô ích, nếu nhận được bản tâm mình, gọi là trượng phu, thiên nhân sư, Phật thế là ngài được Ngũ Tổ truyền y bát làm tổ thứ 6. Vì lý do chủ quan của người dịch, chỉ chú thích có thế thôi. Nếu ai quan tâm, xin hãy tự tìm hiểu tiếp. Đại khái, ngài là người thường, đạt được cảnh giới được bước lên cõi Phật. 6. Loáng chốc đã phân thành 60 khác, một ngắn ngủi cũng là vĩnh hằng, là một trong những cảnh giới của Phật. Ngắn ngủi từ gốc là sát na, là một khoảng thời gian ngắn. Trong một mối niệm có 90 sát na. Hỏi Phật, thế gian vì sao lại nhiều đáng tiếc như vậy? Phật nói, đây là một thế giới xoay vòng. Xoay vòng đáng tiếc, không có đáng tiếc thì dù con hạnh phúc bao nhiêu cũng không thể hạnh phúc. Hỏi Phật, phải làm thế nào thì trái tim chúng con mới không còn cô đơn nữa? Phật nói, mỗi một người khi sinh ra trái tim đều đã cô đơn nên mới khiếm khuyết. Đa số sẽ phải khiếm khuyết cả đời. Chỉ có thể trọn vẹn nó khi gặp được nửa kia, nếu sơ suất đánh mất có nghĩa là đã đánh mất tư cách có được nó. Hỏi Phật, nếu gặp được người mình yêu, rồi sợ rằng không thể giữ được người ấy, vậy phải làm sao? Phật nói, nhân gian có biết bao tình yêu, đất trời đổi thay trùng lặp, có được người yêu là chuyện hạnh phúc, đừng hỏi là kiếp là duyên. Hỏi Phật, làm sao để có thể được cơ trí như người? Phật nói, Phật đã từng trải, người là Phật mai sau, ta cũng từng khờ dại như con. Cách chương.